Chương 1391 đồng thời, Tam Hoa Nương Nương cũng dừng chân, ngoan ngoãn ngồi bên chân đạo nhân, cùng đạo nhân nhìn về mấy nhà trọ này, do tư thế thực sự ngoan ngoãn, lại xinh đẹp, thần thái linh động, nhiều người đi đường không tự chủ được nhìn về phía nàng, thấy là do đạo nhân mang đến, hễ ai rảnh rỗi đều không tự chủ nở một nụ cười. Tam Hoa Nương Nương tuổi còn nhỏ, nhưng đã ở không ít nhà trọ, tự nhiên cũng có thể từ tên mà phân biệt được cái nào tốt cái nào không, cũng có thể phân biệt được cái nào đắt cái nào rẻ. Không nói tên, nhìn ngoại thất trang trí cũng biết rồi. Tam Hoa Nương Nương đã chọn xong chưa? Mèo, ta cũng chọn xong rồi. Đạo nhân khẽ mỉm cười, nếu đã vậy, thì đi thôi. Đạo nhân đi về phía khách điếm Vĩnh Xuân, mèo con thì bước đi về phía Sa Mã điếm. Đến khi đi được hai bước, phát hiện đạo sĩ đi hướng không giống mình, nhấc một chân trước không đặt xuống, ngẩn ra tại chỗ, quay đầu nhìn hắn, mới vội vã chạy theo. Khách quan đây là? Hỏi giá thuê phòng, ồ thuê phòng à? Chủ quán thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tưởng đạo sĩ đến đòi tiền, sau đó mới nhiệt tình, tiên sinh dự định ở lâu hay ngắn? 3 tháng. Được, được, Tiêm Ngưng cũng là thành phố lớn của Vân Châu, khá phồn hoa, nhưng mùa thu đông phía Bắc lạnh, thậm chí có tuyết, thương nhân trên đường trả mã ít hơn, giá cũng rẻ hơn nhiều. Tống Du lại đi hỏi ở Sa Mã điếm, thực ra chỉ để dọa chủ quán, tiện thể dựa vào giá của Sa Mã điếm đối diện mà suy đoán thị trường, cuối cùng tốn 5 lượng bạc, ở 3 tháng, bao gồm chuồng ngựa. Nhưng không bao gồm tiền cỏ ngựa, tính ra thì cao hơn tiền thuê nhà ở Trường Kinh, nhưng phải xem xét rằng, Trường Kinh là nhà của cửa hàng trạch vụ, tương đương với nhà cho thuê công cộng được triều đình trợ cấp, loại nhà này vốn khó xin, sau khi có trợ cấp của triều đình, nữ hiệp còn giảm giá cho hắn, mới có thể được ưu đãi như vậy. So sánh lại, ngôi nhà nhỏ ở Trường Kinh có lợi thế là sống riêng, không gian rộng hơn, khách điếm có lợi thế là nằm ở khu vực sầm uất, có sẵn phòng tiện nghi, chăn gối, lại có người dọn vệ sinh. Cũng không tệ. Ngựa của ta không cần buộc dây, sẽ không làm hại người, cũng không chạy lung tung, chủ quán cứ yên tâm. Nếu vô cớ làm hại người, sẽ bồi thường theo giá, nếu tự ý chạy đi, không liên quan đến chủ quán. Mèo cũng vậy, tuyệt đối không làm hỏng đồ trong phòng, cũng không làm hại người, nếu không sẽ bồi thường theo giá. Đạo nhân nói rồi dẫn ngựa đến góc chuồng ngựa, tiện tay quét qua mặt đất chuồng ngựa, sau đó dưới sự giúp đỡ của chủ quán đem hành lý lên phòng trên lầu 2, rồi lại đi xuống, ngồi trong đại sảnh tầng 1. Trong đại sảnh thắp 3 ngọn đèn dầu, 2 ngọn trên cột giữa, 1 ngọn trên quầy, vừa đủ chiếu sáng đại sảnh. Chủ quán có gì ăn không? Giờ này có hơi muộn, sau bếp còn 2 con cá, 1 ít mì và bánh gạo, thịt xông khói và gà hun khói đều có, rau thì không còn mấy món. Nghe nói mì ở đây khá ngon. Mì và bánh gạo đều ngon, chỉ là có người từ nơi khác đến ăn được bánh gạo, có người không thích ăn. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu, làm từ thịt hầm, nước dùng nấu từ xương, bây giờ trời tối có chút lạnh. Ăn một bát vừa ngon vừa ấm, bảo đảm hài lòng. Vậy cho một bát, thịt hầm còn không nhiều, ta sẽ cho tiên sinh hết, nhiều hơn thì coi như tặng, kết duyên lành với tiên sinh. Vậy thì càng tốt, cảm ơn cảm ơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc chiếc áo đạo sĩ này đi khắp thiên hạ, thường gặp được ưu đãi như vậy, nhất là đạo nhân nhìn qua không phải người thường, dù là dân thường hay quan chức, đều sẽ lễ độ hơn chút, cũng coi như một loại phúc lợi ngầm. Đợi đến khi mì được mang lên, quả nhiên bên trên có rất nhiều thịt, đạo nhân lấy ra chén nhỏ thường dùng của Tam Hoa Nương Nương, sứ xanh hoa văn tinh xảo, dưới ánh đèn hoa văn chiếu xuống mặt bàn, và hắn chỉ gắp hầu hết thịt hầm trong chén mình vào chén, đưa cho mèo. Sau đó cầm đũa, nhưng không vội ăn, mà gọi chủ quán chưa đi xa, nhân tiện hỏi chủ quán. Tiên sinh có thắc mắc gì? Chủ quán lập tức dừng bước, quay đầu nhìn vị đạo sĩ, tại hạ đi nửa đường nghe nói trong thành có một tiểu xài nương. Không biết chủ quán có biết cô nương ấy ở đâu không? Ha ha ha. Chủ quán nghe vậy cười lớn, nói với hắn, nhìn tiên sinh hôm nay mới đến, cử chỉ lại như người tu đạo thành công. Ta liền nghĩ trong lòng, tiên sinh nhất định phải đi tìm vị tiểu xài nương đó. Dù không đi tìm cô nương ấy cũng sẽ tìm những người bất ngờ xuất hiện khác, hỏi thăm cho đỡ tò mò. Chủ quán là thấy quen rồi. Quen rồi. Vậy chắc chắn biết cô nương ấy ở đâu rồi. Người ta có câu nói hay, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chủ quán cười hề hề, phía sau nhà ta có một mảnh đất trống, bây giờ tối rồi, nếu là ban ngày, tiên sinh có thể thấy, trên đất trống phơi nhiều vải mới nhuộm, chính là của nhà hôn phu của tiểu xài nương, lụa tiên vân nổi tiếng của Vân Châu, để cung cấp cho cung đình đấy. Ngay phía sau, nhà cô nương ấy cũng ở phía sau, tuy không nằm trên con phố này, nhưng yên tĩnh hơn nhiều đấy, thì ra là vậy. Đạo nhân gật đầu, nhỏ giọng đáp, chỉ đành nói một tiếng có duyên. Cúi đầu muốn động đũa, mèo lại từ trong bát ngẩng đầu lên, gọi hắn một tiếng. Mèo. Đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ đành ngẩng đầu, lại hỏi chủ quán, dám hỏi trong thành có nơi nào bán mía không? Mía? thực ra ít thấy bán, bên này chúng ta không có nhiều người trồng mía, nhưng nghe nói phía nam ở trên con đường đó, bên kia núi, có nhiều người trồng mía, nấu thành nước đường bán cho phường làm đường. Đa tạ chủ quán. Đạo nhân bình thản nhìn mèo con. Ánh mắt như đang nói, để ngươi không biết cái gì là kiểm soát. Mì gạo cũng được gọi là mì khô, bún khô, chính là bún. Mì gạo với thịt hầm của quán trọ dùng nước dùng đinh từ xương lớn, ninh rất kỹ, nước dùng đậm đà thơm ngon, béo nhưng không ngấy. Bún trắng ngót kết hợp với nước dùng hơi trắng, trên đó rải một ít thịt hầm, dường như chọn thịt từ các phần như chân giò, vẫn còn dính với lớp da và mỡ dày, đã được ninh mềm nhừ, mềm đến mức chỉ cần dùng đũa là có thể xé ra và bỏ vào bát, thơm ngon và đậm đà. Một ít hành lá, chút dưa chua, hầu như không có gì khác, nhưng đúng như chủ quán nói, ăn vào thanh đạm nhưng thơm ngon, một miếng xuống bụng, rất nhẹ nhàng và êm dịu. Ngay sau đó từ cổ họng ấm đến bụng, trong buổi tối mùa thu hơi se lạnh này, thật là thoải mái. Nếu trong một đũa bún còn kèm theo miếng thịt hầm cũng thanh đạm nhưng lại thơm ngọt, nửa nạc nửa mỡ, phần nạc mềm không khô, phần mỡ thơm không ngấy, thêm chút dưa chua, thì ngay cả chút ngấy cuối cùng cũng hoàn toàn không còn, hoàn thành sự hòa quyện tuyệt diệu. Xì sụp. Tống Du thưởng thức hương vị đặc sắc của nơi này, khó mà tưởng tượng được, để làm ra một món ngon chỉ cần những nguyên liệu và công đoạn đơn giản như thế. Chóp chép chóp chép. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mèo Tam Hoa cũng đang ăn thịt bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, mặt mèo nhăn nhó, đôi mắt tròn xoe cũng không còn tròn nữa, liếc nhìn đạo nhân một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Tam Hoa nương nương đừng nghĩ nữa, chuột không thể làm ra hương vị này đâu. Mèo, không phải sao? Đạo nhân nhìn nàng một cái, cũng không cần nghĩ nhiều, bát này đã đủ cho ta ăn rồi, chủ quán đã cho chúng ta thêm không ít thịt, dù đã gắp hơn phân nửa cho Tam Hoa nương nương, nhưng thịt trong bát của ta vẫn là phần bình thường. Chỉ cần tập trung ăn của mình thôi. Mèo. Con mèo lại ngẩng đầu, nhíu mày nhìn đạo sĩ một cái, muốn nói lại thôi, rồi mới cúi đầu, chóp chép ăn thịt. Một bát như thế chỉ 10 văn tiền. Đạo nhân ăn xong trả tiền, rồi trở về phòng. Phòng của quán trọ không rộng rãi hơn quán có xe ngựa, nhưng tinh tế hơn một chút. Bên trong có một chiếc đèn dầu, bên trong còn có ít dầu đèn, coi như là quà tặng của chủ quán, nhiều hơn thì phải trả tiền. Đạo nhân đi vào, đặt chiếc đèn dầu này vào trong cùng của tủ gần cửa. Lấy đèn dầu của mình ra thắp sáng. Phòng tức thì sáng lên. Vút, con mèo Tam Hoa nhảy lên bàn, nhìn đạo nhân, rồi mới mở miệng nói, đạo sĩ, trong miệng Tam Hoa nương nương dường như bị mắc một mẩu bã mía, à không, hai mẩu, mắc ở đâu? Mắc trong miệng. Con mèo nói rồi khép miệng lại, nghĩ một lúc, cảm nhận một chút, rồi mới bổ sung, hai bên đều có một. Cảm giác thế nào? Nó ở trong miệng Tam Hoa nương nương. Đau đau ngứa ngứa. Ồ, miệng bị lở rồi. Tống Du gật đầu, ta đã nói rồi, ăn nhiều miệng sẽ bị lở. Là bã mía. Là bị phồng hoặc lở rồi. Là bã mía. Vậy thì gỡ nó ra đi. Không sở thấy. Vậy là lở rồi. Là bã mía. Không sai đâu. Tống Du bất lực rời ánh mắt đi, lười nói nhiều với nàng. Đi thẳng đến giường, ngồi xuống cởi giày, thay guốc gỗ, rồi bắt đầu rửa mặt. Cái thứ nhỏ nhắn này cũng rất bướng bỉnh. Đạo nhân đã nói với nàng từ lâu. Ăn nhiều mía miệng sẽ bị lở miệng, nhưng nàng lại không nghe, giờ quả nhiên bị lở, lại không chịu thừa nhận là miệng bị lở, ngược lại còn bịa ra một lý do vụng về, nói chung là không muốn thừa nhận sai lầm do không nghe lời đạo sĩ nhà mình, mà đổ lỗi cho sự cố. Cho vặt của trẻ con, nhưng Tam Hoa nương nương nhanh chóng lại khiến hắn nhận ra rằng, nàng không phải đứa trẻ bình thường, chỉ thấy con mèo theo Tống Du đi, hắn thay giày nàng cũng theo đến bên giường, hắn rửa mặt nàng cũng theo đến bên tường, hắn lấy bàn chải đánh răng nàng cũng theo hắn đến bên hành lý. Cứ ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới rất nhỏ giọng hỏi, Tam Hoa nương nương lợi hại như vậy, sao ăn mía cũng làm miệng bị lở nhỉ? Tam Hoa nương nương quả thực lợi hại, người bình thường ăn một cây mía, ăn nửa buổi chiều, miệng sẽ bị phồng lở. Tam Hoa nương nương ăn suốt mấy ngày, không biết bao nhiêu cây, ngày đêm không ngừng, lâu như vậy miệng mới có vấn đề, quả thực không tầm thường. Vậy phải làm sao? Vẫn rất nhỏ giọng hỏi. Trong giọng nói toát lên chút cẩn thận và lo lắng cầu cứu. Ở đây không còn mía nữa, ngủ một giấc đi, ngày mai tự nhiên sẽ khỏi. Tôi đã ăn nhiều thịt như vậy, cũng đừng đi bắt chuột nữa, để chuột trong quán trọ sống thêm một đêm đi. Đạo nhân nói, sau này nếu gặp mía nhớ tiết chế một chút, ăn quá nhiều, dù miệng không lở, cũng dễ ngán, như vậy thế giới sẽ mất đi một món ăn tuyệt đỉnh, đó là sự kiêu ngạo đối với nó. Con mèo suy nghĩ. Một lúc sau, nàng mới nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt chuột cũng không nhất thiết phải ăn, có thể để dành mà. Đạo nhân thì không quan tâm đến nàng nữa. Rửa mặt xong, liền đi đến cửa sổ. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, lần trước vừa đến Vân Đô mới thấy trăng tròn. Nay trên trời đã treo nửa vầng trăng sáng, dưới ánh trăng chiếu rọi, Phía sau quán trọ rõ ràng là một khoảng đất trống, có thể thấy cỏ mọc trên đất, đều rất thấp, trên đất trống có nhiều giá gỗ cao thấp khác nhau, treo hoặc trải nhiều vải vóc, đều đung đưa trong gió dưới ánh trăng. Đây chính là nơi ở của vị tiểu xài nương kia, khi ấy dung mạo của những người đó đã dần dần mờ nhạt trong ký ức của Tống Du, lúc đó Tống Du đã đến bao nhiêu nhà, được bao nhiêu người mời rượu mời cơm, hắn cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ khi mình vừa vào tranh đã gặp một lão nông, đầu tiên đến nhà ông ấy. Lão nông họ Xài, tên Xài Học Nghĩa, nhà có 7 người, ngoài hai lão nhân gia gia, còn có nhi tử tức phụ 2 người, một tôn tử 2 tôn nữ, 2 tôn nữ đều chưa xuất giá. Nơi này nhìn như không khác biệt nhiều so với thế giới trong tranh, nhưng thực ra khác biệt rất lớn, nơi này bốn mùa xoay vần, âm dương luân chuyển. Nơi này thật sự và bình thường, thiên đạo hoàn chỉnh, quy tắc đầy đủ, dù ở đồng lau cũng có thể trồng cây, trong đất cũng có thể trồng lau, bất cứ lúc nào cũng có thể có người ngoài đến, bất cứ lúc nào cũng có thể có người rời đi. Vượt qua ngọn núi cao đó còn có dãy núi liên miên, ra khỏi vùng này còn có thế giới rộng lớn hơn, có mưa gió cũng có nắng. Tống Du khi đó vào trong tranh, dù cảnh đẹp tuyệt thế, mọi thứ đều dừng lại ở mùa đẹp nhất, thời điểm tốt nhất, dân làng ai nấy đều nhiệt tình chất phác, nhưng vẫn là ở không quen. Hơn nữa, Tống Du có dự kiến tâm lý về thế giới trong tranh. Nhưng không biết người trong tranh ra đến đây, thấy thế giới hoàn toàn khác biệt, những ngày ban đầu đó, lại phải hoảng sợ bất an, kinh hoàng mơ hồ đến thế nào. Tống Du đứng trước cửa sổ một lúc, rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Tống Du thức dậy, con mèo Tam Hoa cũng đã thức dậy từ lâu, đang nằm trên cửa sổ, nhìn sân sau của quán trọ, nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào đạo nhân. Từ đôi mắt sáng rực rỡ không khó nhận ra, dường như miệng của nàng đã khỏi. Dậy rồi sao mèo? Dậy rồi. Đạo nhân chậm rãi mặc quần áo, cũng đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thời tiết ở Vân Châu quả nhiên không thể sánh bằng. Mới sáng sớm, đã có ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, bầu trời đầy màu xanh nhạt, mây mỏng như lụa nhẹ bay, phía dưới đất trống đầy vải vóc, đang có nhiều người bận rộn. Lúc này, tiểu thành Tiêm Ngưng không có chút gió nào, nhưng có người đang rũ vải, phát ra tiếng phập phập, truyền đến đã rất xa rồi, khoảng cách khiến nó trở nên dịu dàng, như tiếng đập quần áo bên suối ở đầu làng truyền lại, không làm phiền giấc ngủ, ngược lại khiến lòng người yên tĩnh. Nhiều vải vóc rất hoa mỹ, tinh xảo đến mức khiến người kinh ngạc. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Đúng vậy. Con mèo ngẩng đầu lên, rất dễ dàng quay lưng về phía đạo nhân mà nhìn thấy đạo nhân, hỏi hắn, chúng ta có đi thăm tiểu xài nương kia không? Tam Hoa nương nương thông minh tuyệt đỉnh. Đúng vậy, cho ta rửa mặt một chút đã. Đạo nhân thu ánh mắt từ cửa sổ lại bắt đầu rửa mặt. Rửa xong chải tóc, thay bộ quần áo sạch sẽ, chú ý đến hình ảnh cá nhân, xuống lầu ăn sáng, rồi mới ra ngoài. Bên cạnh quán trọ có một con hẻm nhỏ, rộng chỉ vài thước. Một bên hẻm là bức tường sân cao, trong tường chính là khoảng đất trống nhìn thấy, từ cửa sổ phía sau phòng trên lầu của quán trọ. Giữa tường có cửa, không có biển hiệu, nhưng có một lá cờ, viết vải phường Dương gia, nhưng đây có lẽ là cửa cho công nhân trong xưởng vải ra vào, không phải là nơi ở của người nhà họ Dương, nên đi tiếp. Đạo nhân đi một vòng lớn, gần như đi đến phía đối diện của khu này, mới thấy một ngôi nhà lớn, trên biển hiệu viết hai chữ Dương Phủ. Đạo nhân mím môi, rồi mới gõ cửa. Cốc cốc cốc. Một lúc sau, mới có người hầu ra mở cửa. Tiên sinh tìm ai? Người hầu thấy hắn là đạo nhân, nghi ngờ nhưng không dám coi thường, nên trên mặt đồng thời thể hiện hai biểu hiện mâu thuẫn là cảnh giác và tôn kính. Tiểu xài nương có phải sống ở đây không? Tiên sinh, ngài tìm tiểu thư nhà ta có việc gì? Người hầu nhìn kỹ hắn, nếu tiên sinh đến vì những chuyện kỳ lạ để giải đáp thắc mắc, thì tiểu thư đã kết hôn với công tử nhà ta, không dễ gặp khách lạ. Tuy nhiên, ta có thể giới thiệu cho tiên sinh một người đồng hương của tiểu thư. Cũng sống trong thành, cách đây không xa. Người ấy lớn tuổi hơn và nói chuyện cũng cởi mở hơn. Người hầu nói với giọng rất lịch sự, lời nói cũng rất trôi chảy, có lẽ đã nói câu này không ít lần rồi. Nhưng chắc chắn tiểu thư cũng không phải hoàn toàn không gặp khách, nếu không, người bên đường kia cũng sẽ không gặp được nàng ấy. Túc hạ hiểu lầm rồi, chúng ta quả thực nghe được tin đồn mà đến, nhưng không phải để giải đáp thắc mắc, mà là có quen biết cũ với tiểu thư nhà này, đến để tìm lại người quen. Tống Du thái độ lễ phép, phiền Túc hạ báo lại. Nói rằng ngoài cửa có một đạo sĩ họ Tống đến thăm, mang theo một con mèo, tự xưng là người quen cũ, tổ phụ của nàng ấy tên là Xài Học Nghĩa. Người hầu nghe xong ngẩn ra một lúc, nghe giọng điệu và thái độ của đạo sĩ này rất chân thành, quả thực không giống như nói dối, thậm chí còn nhắc đến tên tổ phụ của tiểu thư nhà này. Không biết là thật hay giả, cũng không biết cái tên này có được truyền ra ngoài không, dù sao người hầu cũng không biết tên tổ phụ của tiểu thư nhà này. Chỉ có điều, trong thành lẫn ngoài thành cũng có mấy người đồng hương với tiểu thư nhà này. Tạm gọi là đồng hương, thực ra trước đây cũng không quen biết, đến đây mới trở nên thân thuộc, nhưng đa số đều lớn tuổi, đến từ nhiều năm trước, chưa từng nghe nói có một đạo sĩ trẻ như vậy. đạo sĩ này trông còn trẻ hơn công tử nhà mình và tiểu thư nhà này khá nhiều. Người hầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói, xin chờ một chút. Sau đó đóng cửa chạy vào trong nhà. Chẳng bao lâu, cửa lại mở ra. Lúc này, bên trong đã đứng một nữ tử duyên dáng, mặc trang phục bằng vải quý, đeo đồ trang sức bạc, trang điểm rất tinh tế, đứng sau người hầu với vẻ mặt phức tạp, dường như có chút mong đợi lại có chút nghi hoặc, có chút xúc động lại có chút không tin nổi, nhìn về phía đạo sĩ ngoài cửa. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Quả nhiên như người hầu nói, là một đạo sĩ rất trẻ. Khuôn mặt thoáng quen thuộc, nhưng lại quá trẻ. Vị nữ tử ngẩn ngơ không dám nhận, cho đến khi ánh mắt nhìn xuống, thấy con mèo tam hoa ngồi xổm bên chân đạo sĩ, đang liếm chân, lúc này dừng lại động tác cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ký ức 10 năm trước mới dần trở nên rõ ràng, ánh mắt dần mất đi những cảm xúc khác, chuyển thành kinh ngạc và không thể tin nổi. Tiểu nương tử xài ra, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Đạo sĩ chào một cái, giọng điệu ôn hòa. Đạo trưởng, thật sự là ngài, không ngờ tiểu nương tử lại ra đây, cũng không ngờ sẽ nghe được tin tức của tiểu nương tử ở đây, gặp lại ở đây. Tống Du vẫn rất bình tĩnh, cuộc sống bên ngoài, tiểu nương tử có quen không? Một câu hỏi về cuộc sống bên ngoài có quen không, như khơi gợi lại ký ức của tiểu nương tử này, lại giống như cuối cùng cũng đánh thức được những nỗi đau trong những năm qua, cuối cùng tìm được một người có thể giải bày, huống chi là người từng sống trong nhà mình, lúc này làm sao có thể kìm nén được, lập tức đôi mắt đỏ lên, theo bản năng bước lên hai bước, chỉ coi đạo trưởng như người thân trưởng bối, đưa tay muốn đỡ hắn, nhớ ra mình đã kết hôn, nơi đây lại có nhiều quy tắc hơn quê nhà, đành bất đắc dĩ thu tay lại, nhẹ nhàng lau nước mắt. Giấc mộng khóc trang điểm nước mắt đỏ khô. Đạo sĩ cũng đầy cảm khái. Lúc đó trong ngôi làng trên núi trong tranh, dường như gọi là làng Tiểu Bắc, lần đầu gặp ba người trẻ xài ra trong nhà nông dân già. Hai nữ tử đều còn nhỏ, chỉ khoảng mười mấy tuổi, giờ đã lấy chồng rồi. Người thời nay trưởng thành sớm, cũng già nhanh, lấy chồng sinh con càng già nhanh hơn. Tiểu nương tử xài ra này giờ có lẽ cũng gần 30 rồi, thường nói nửa già nửa trẻ cũng chỉ 30 tuổi. Đạo trưởng, mời vào trong. Tiểu nương tử xài dao vội vàng mời Tống Du vào trong sân, rồi lại cúi chào người hầu bên cạnh, nói với người hầu, hãy báo với công tử rằng ta đang có khách rất quan trọng đến, cần tiếp đãi. Người hầu thấy vậy cũng ngẩn ngơ, ánh mắt lóe lên không yên. Nhớ lại mỗi lần có khách đến nhà, tiểu xài nương này đều kể sơ qua hoặc chi tiết câu chuyện, những người hầu như họ đôi khi cũng nghe thấy, quen thuộc với chuyện này. Trong câu chuyện có một đạo sĩ, người ta nói đó là thần tiên. Đạo sĩ đó dường như cũng mang theo một con mèo. Giờ thấy phản ứng của tiểu xài nương. Vâng, người hầu không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Phủ đệ Dương gia, trong một căn phòng khách. Lang quân là chủ nhà, ngồi ở vị trí chủ tọa, tiểu xài nương ngồi bên cạnh, đạo nhân ở xa đến là khách, cùng với mèo con ngồi ở vị trí khách, chủ khách hai bên đều rất tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt là lang quân, gần như cung kính hết mực. Bên ngoài, người hầu qua lại, đều mở to mắt nhìn xem với vẻ đầy sự tò mò. Xài nương đã đến đây như thế nào? Tống Du đặt chén trà xuống, dùng giọng điệu thân mật của người quen hỏi thăm. Ta cũng không biết. Giọng của tiểu xài nương có chút buồn bã, có lẽ vì cảm thấy đạo nhân trước mặt này là người duy nhất trên thế giới này, từng tham gia vào cuộc sống trưởng thành của mình, trong nửa đầu đời, nên khi gặp lại đạo nhân trong thế giới xa lạ này, dù chỉ từng gặp vài ngày rồi 10 năm không gặp, cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Thêm vào đó, đạo nhân vẫn ôn hòa như xưa, ngay cả dung mạo cũng không thay đổi nhiều, nên càng thân thiết hơn. Hồi đó tổ phụ ra ngoài cày cấy, rất lâu không trở về, chúng ta không biết ông ấy thế nào, không yên tâm, nên ra ngoài tìm. Ruộng nhà chúng ta gần bờ hồ, ta sợ tổ phụ gặp nguy hiểm ở bờ hồ, nên đến bờ hồ tìm kiếm trong đám lau sậy, tìm mãi không thấy, cuối cùng vô ý rơi xuống nước, khi leo lên thì đã đến đây rồi. Vậy à, Tống Du đã cảm nhận được linh vận trong tranh, hiểu qua huyền cơ trong tranh, cũng từng thảo luận với Đậu Đại Sư, thế giới trong tranh vẽ chính là thế giới thực, vẽ chính là thế giới này. Mặc dù Đậu Đại Gia có kỹ thuật vẽ thông thần, từ một góc độ nào đó, ông cũng là một người tu hành có đạo hạnh độc đáo sâu sắc, loại tu hành không thấy linh lực và pháp thuật này, gia đình ông đã truyền thừa hàng ngàn năm, đến thế hệ ông, đã sinh ra một thiên tài tuyệt thế, tài năng không kém bất kỳ người đạt thành tựu hàng đầu trong lĩnh vực nào, bao gồm cả người đi trên con đường tu hành linh lực thực sự, loại truyền thừa này cuối cùng đã biến chất, chạm đến thiên địa đại đạo, do đó khiến ông có được năng lực mà người tu hành đại năng mới có. Nhưng dù vậy, Đậu Đại Gia vẫn không thể tạo ra một thế giới từ không, thế giới trong tranh thiếu sót vẫn dựa vào thế giới bên ngoài mà tồn tại, dựa vào chính là thế giới này. Thế giới trong tranh có liên quan đến thế giới thực, người trong thế giới tranh thường không thể đi ra ngoài, nhưng trong cơ duyên xảo hợp, cũng có thể có người đi ra được. Đậu Đại Sư từng giải thích huyền diệu trong đó, thời gian trong tranh dừng lại lúc hoàng hôn, thời gian bên ngoài lại không ngừng trôi, nếu bên ngoài cũng vừa đúng lúc hoàng hôn, tại thời điểm Đậu Đại Gia vẽ tranh, hai thế giới có thể thông nhau. lúc đó nếu có người ở rìa thế giới trong tranh đi ra ngoài, có thể đi ra được. Tiểu xài nương có lẽ là như vậy. Duyên phận kỳ diệu, nhưng cũng mài mòn con người. Vậy chuyện đó đã xảy ra khi nào? Tống Du tiếp tục hỏi. Chắc đã 7-8 năm rồi, tiểu xài nương nói, nhìn về phía lang quân nhà mình, phải 7-8 năm rồi nhỉ? 8 năm rồi. Lang quân đang uống trà, cũng vội vàng đặt chén trà xuống, cung kính nói với Tống Du. 8 năm à? Có vẻ như sau khi mình đi không đến 2 năm, tiểu xài nương đã ra ngoài rồi. Tống Du lắc đầu, lại tiếp tục hỏi, khi đó quả đào từ đạo quán trên núi gửi đến, xài nương có ăn được không? Ăn được, rất ngọt, sau đó chúng ta trồng hạt đào trước cửa, cũng sống, nhưng chưa kịp đợi cây đào lớn, ra hoa kết quả, ta đã đến đây rồi. Giọng của tiểu xài nương vẫn buồn bã, nhưng sau đó cây đào do đạo trưởng vẽ ra, trên tường đạo quán trên núi lại kết quả 2 lần, mỗi lần đạo trưởng trên núi ăn không hết, cũng mang xuống chia cho chúng ta, không biết bây giờ phụ thân phụ mẫu và tổ phụ thế nào rồi. Lang quân bên cạnh lặng lẽ nghe, biểu cảm phức tạp, trước đây từng nghe tiểu xài nương kể câu chuyện đạo nhân vẽ cây đào trên tường đạo quán mà thành thật, nghe nhiều lần, lúc đó tin rồi lại không dám tin, cảm thấy là thật, lại vì quá huyền ảo mà có cảm giác như câu chuyện thần tiên xa xôi, giờ nghe tiểu xài nương và đạo nhân đối thoại, thần thái hai bên đều rất tự nhiên, hoàn toàn là thật, trong lòng liền cảm thấy kỳ diệu hơn. Đạo trưởng sao lại đến đây? Tiểu xài nương kìm nén lòng nôn nóng hỏi, ta vốn là đạo nhân du phương, du ngoạn khắp nơi, nay đi đến Vân Châu, vì 10 năm trước từng đến nơi giống như ở đây, ngạc nhiên trước phong cảnh nơi này, lại có cảm giác nhớ nhung, nên rất muốn đến đây đi một chuyến, ở lại một thời gian. Tống Du dừng lại một chút, đi được nửa đường, liền nghe thấy truyền thuyết về các người, nên càng muốn đến. Hôm qua tới, tối qua đã hỏi thăm chủ quán trọ về chỗ ở của xài nương, hôm nay liền đến thăm. Vậy đạo trưởng hồi đó làm sao đến được chỗ chúng ta, lại làm sao ra được? Những năm qua, có còn quay lại không? Một loạt câu hỏi, có thể thấy lòng nôn nóng. Hồi đó nói cũng là duyên phận, cụ thể không thể nói nhiều. Còn về việc làm sao ra được, ta có đạo hạnh tu vi, tự có cách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du kiên nhẫn trả lời, trong 10 năm cũng chưa từng quay lại, vì vậy không biết phụ thân phụ mẫu và tổ phụ xài nương thế nào. Có người đoán rằng, nơi chúng ta ở, là một thế giới trong tranh, hoặc là một động phủ của thần tiên, thật hay giả. Ta không thể nói. Vậy đạo trưởng có cách nào quay lại không? Tiểu xài nương nhìn hắn chằm chằm, nôn nóng hỏi, nước mắt lưng tròng, trong đó đầy sự buồn bã và nhớ nhung quê hương cùng với người thân. Tống Du nhìn kỹ nàng, lại nhìn lang quân bên cạnh đang cầm chén trà uống không nói gì, trong lòng thở dài một tiếng, rồi mới mở miệng. Năm đó nhờ một nhà xài nương tiếp đãi, trong lòng luôn cảm kích nhớ mãi, ta thực sự biết cách quay lại, chỉ là không dễ dàng, khá phiền phức. Nếu xài nương muốn quay lại, sau khi ta đi đến phía Nam Vân Châu, cũng có thể dẫn xài nương đi một chuyến, đưa xài nương về, coi như báo đáp tình cảm tiếp đãi của một nhà xài nương 10 năm trước. Đạo nhân mím môi, bổ sung thêm, chỉ là phải đi vài ngàn dặm đường, và không thể để người ngoài biết, sau khi quay lại cũng khó mà ra được. Tiểu xài nương lập tức không nói gì, vài ngàn dặm đường vốn đã không dễ, đủ để khiến ý định quay lại thăm quê hương của nàng có chút dao động, nhưng nếu chỉ như vậy, với một trái tim nhớ nhung, có lẽ vẫn muốn quay lại xem, nhưng một câu khó mà ra được liền đủ khiến nàng im lặng không nói. Vì vốn chỉ muốn quay lại xem. Đã 8 năm rồi. Tất cả sự mơ hồ hoang mang, kinh hoàng bất an đều để lại lúc ban đầu, hiện tại là hiện tại, nàng đã quen với 4 mùa luân chuyển ngày đêm giao thoa mưa gió thay đổi nơi đây. Nàng đã lấy phu quân rồi, thậm chí đã có con. Tiểu xài nương quay đầu nhìn lang quân, không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ khóc, che mặt lau nước mắt. Đạo nhân cũng im lặng một lúc, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng mèo con bên cạnh. Mèo cũng quay đầu nhìn hắn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tiểu xài nương, vừa có thể cảm nhận được nỗi buồn của tiểu xài nương lúc này, cũng có thể cảm nhận được cảm giác phức tạp trong lòng những người này. Thế này đi, đạo nhân lại mở miệng nói, xài nương dù sao cũng có ơn tiếp đãi với chúng ta, nếu xài nương rất muốn quay lại xem, vài năm sau vẫn như vậy, thì 7 năm sau, xin hãy đến Phục Long Quan Âm Dương Sơn huyện Linh Tuyền Giật Châu, lúc đó ta có thể dẫn xài nương quay lại xem, chỉ cần không nói về cách ra vào là được. Âm Dương Sơn. Tiểu xài nương lẩm bẩm, nhà họ Dương là thương nhân địa phương, vải vóc cần bán ra ngoài, phần lớn phải đi qua Âm Dương Sơn, tự nhiên biết, từ đây đi đến Âm Dương Sơn cũng có 2-3 ngàn dặm đường, hơn nữa con đường giao thương cũng không dễ đi. Trong lòng buồn bã, nhưng cũng cảm ơn đạo nhân. Tống Du không nói thêm. Sự đời khó lường, thời gian kỳ diệu nhất ở chỗ không biết nó sẽ đẩy bạn đến đâu. Câu chuyện người ngoài của Tiêm Ngưng Triều quận kỳ diệu ở chỗ không biết những người này từ đâu đến, ở chỗ thế giới mà họ kể lại. Ở chỗ họ thấy núi và hồ quen thuộc nhưng không thấy thôn làng và người làng quen thuộc, muốn quay về cũng không thể, do đó thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều văn nhân thậm chí còn đặc biệt đến, tìm kiếm họ, viết thành bài văn. Nhưng rồi, nhiều năm sau khi thực sự có một cơ hội khó khăn để họ quay về, họ lại phát hiện, mình đã không thể quay về, chẳng phải cũng khiến người ta cảm thán sao. Qua một lúc lâu, Tiểu Xài Nương mới bình tĩnh lại, cùng Tống Du trò chuyện những chuyện cũ năm xưa, cũng nói về tình hình hiện tại của Tiêm Ngưng. Thế giới trong tranh dưới chân núi bên hồ có vô số làng mạc, nơi đây dưới chân núi bên hồ cũng có vô số làng mạc, nhiều làng mạc giống nhau, nhưng tên và dân làng lại hoàn toàn khác. Trên núi Thương Sơn ở Tiêm Ngưng cũng có một khu đền, nhưng không phải đạo quán mà là một ngôi chùa, sau này trở thành ni viện. Điểm tương đồng khiến người ta cảm thán, điểm khác biệt khiến người ta buồn bã. Trò chuyện cả buổi sáng, Tống Du mới cáo từ ra về. Chúng ta ở ngay phía trước, khách điếm Vĩnh Xuân cạnh phố lớn, nếu Xài Nương Lang Quân có việc gì, có thể đến tìm chúng ta, sẽ ở lại cho đến mùa đông. Đạo trưởng đi thong thả. Tiểu Xài Nương nước mắt chưa khô, nhẹ nhàng cúi chào, tôn giá đi thong thả. Lang Quân cũng vội vàng đứng dậy cúi chào. Tống Du tự nhiên đáp lễ. Vị Lang Quân này là Tiểu Lang Quân nhà họ Dương, trông khoảng 30 tuổi. Rất có khí chất thư sinh, nghe nói đang học hành để cầu công danh, tuổi này trong dân chúng thời này không tính là trẻ, nhưng trong người học hành cầu công danh lại không tính là quá già. Năm đó nạp Tiểu Xài Nương làm thiếp, hắn ta chắc cũng chỉ hơn 20 tuổi, thời này địa vị của tiểu thiếp không cao, gia đình càng có địa vị xã hội, tiểu thiếp càng thấp kém, nhà họ Dương là thương nhân, nhưng kinh doanh khá lớn, có thể thấy Tiểu Xài Nương không bị lang quân này coi thường, từ đó có thể thấy cũng được coi là một quân tử. Tống Du cũng rất tôn trọng hắn ta. Ta thích sự yên tĩnh, chuyện đến thăm, xin đừng truyền ra ngoài. Nếu có người ngoài hỏi, cứ nói là một đạo nhân du phương từng gặp trước đây. Đã rõ, hai người tiễn hắn ra khỏi cửa. Đạo nhân bảo bọn họ đừng tiễn xa, rồi từ từ đi bộ quay về theo con hẻm nhỏ. Bên trong bức tường sân vẫn có tiếng vải vóc đung đưa. Mèo vẫn bước những bước nhỏ nhẹ nhàng, theo sau đạo sĩ nhà mình, ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói, hình như ngươi cũng có chút không vui. Chỉ là có chút cảm khái. Cảm khái? Ừ. Cảm khái gì mèo? Đạo nhân liền dừng bước, cúi xuống, bế mèo đang dừng lại cùng hắn lên, nói với nàng, bởi vì ta cũng có một quê hương không thể quay về, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ai mà không có chứ? Đó chính là vị thần tiên mà nàng nói từng đến chỗ nàng sinh sống, rồi lại rời đi sao? Chính là ngày ấy, không thay đổi chút nào, ngay cả con mèo đó cũng không thay đổi. Tiểu Xài Nương nói với Lang Quân Dương gia, ban đầu chúng ta chỉ đoán ngày ấy là thần tiên, chỉ là không tìm thấy ngày ấy, đoán rằng ngày ấy đã rời đi. Không ngờ ngài ấy thực sự đến đi tự do, không già đi chút nào. Thật là thần tiên cao nhân. Lang Quân Dương gia nhìn về hướng đạo sĩ rời đi, không khỏi lẩm bẩm. Nếu thần tiên có thể tiêu diệt hết yêu ma quỷ quái xung quanh Tiêm Ngưng, thì tốt biết mấy, dân chúng cũng có thể yên tâm vài ngày. Quan nhân thật sự là người có tâm với dân chúng, nếu có thể đỗ đạt sớm, sau này nhất định sẽ là một quan tốt. Tiểu Xài Nương lau nước mắt nói. Là do ta học chưa đủ chăm chỉ, tài học chưa đủ. Lang Quân Dương ra lắc đầu nói, rồi lại cười. Tất nhiên nếu thần tiên có thể phù hộ ta sớm đỗ đạt công danh thì càng tốt. Quan nhân đã đủ chăm chỉ rồi, có lúc quên cả ăn. Thiếp thân thật lo lắng chưa đỗ đạt thì quan nhân đã kiệt sức. Chưa đến mức đó đâu. Hai người trò chuyện, vẫn dõi mắt nhìn con hẻm. Con hẻm đã sớm không còn bóng người. Tống Du đi dạo một vòng rồi mới quay về khách điếm. Khi trở về khách điếm thì đúng lúc là giờ ăn trưa. Tối qua thấy tay nghề của chủ quán không tệ. Buổi trưa lại ăn một bữa ở khách điếm, ăn món đậu hũ nấu cá, vừa hợp khẩu vị của Tống Du lại hợp sở thích của Tam Hoa Nương Nương, mà cá mùa này vừa béo vừa ngon, trong bụng còn đầy trứng cá, thêm đậu hũ cắt thành khối vuông, lại có thêm quả mai chua hầm vào, rất kích thích vị giác. Đạo sĩ ăn rất thoải mái, mèo cũng thấy sảng khoái. Sau bữa ăn liền quay về phòng trên lầu, Tống Du mở cửa sổ, con mèo cũng nhảy lên bệ cửa sổ, đón gió vào, nhìn ra khoảng đất trống phía sau. Phòng này quay về phía sau, không giáp đường, khá yên tĩnh, khách điếm và xưởng dệt nhà họ Dương gần như sát cạnh nhau, thậm chí nếu không sợ cao cũng không sợ nhà họ Dương trách mắng. Từ cửa sổ này nhảy xuống là, có thể trực tiếp đến sân phơi vải của xưởng dệt nhà họ Dương. Lúc này vừa ăn trưa xong, lại có nhiều công nhân đang bận rộn, thậm chí đôi khi còn có thể thấy bóng dáng của Tiểu Xài Nương, nàng thay bộ đồ thô hơn, đi lại trong xưởng dệt, có lúc giúp đỡ, có lúc giám sát công việc, có lúc cũng làm một số việc quan trọng. Từ dáng vẻ của nàng lúc này, mới có thể thoáng thấy vài phần hình bóng của cô gái nông thôn 10 năm trước. Chăm chỉ, nhanh nhẹn, không kiêu kỳ. Tống Du bình thản nhìn từ cửa sổ, giã bột, nhuộm màu, phơi khô, nhuộm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí còn có quy trình lấy bùn bẩn phủ lên vải. Trông khá thần kỳ, cũng khá thú vị, nhất là khi rảnh rỗi, dường như chỉ cần đứng đây nhìn họ bận rộn cũng có thể nhìn cả ngày, không thấy chán, cũng không thấy thời gian trôi qua. gió thổi mây bay, vải vung vẩy, thời tiết thật tốt. Các loại vải ở đây được nhuộm những màu sắc khác nhau. Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng của mèo Tam Hoa, hóa ra y phục các ngươi mặc ban đầu đều là màu trắng. Làm thế nào mà thành những màu này? Tam Hoa Nương Nương nghĩ sao? Tam Hoa Nương Nương nghĩ làm ra đã có hoa văn rồi. Mèo Tam Hoa với ngữ khí chắc chắn, y phục Tam Hoa Nương Nương biến ra là như thế. Y phục của Tam Hoa Nương Nương biến ra là như vậy, nhưng bộ y phục trước đây mà Tam Hoa Nương Nương làm theo ở Nam Họa, không phải cũng được cắt may từ vài mảnh vải sao? Đúng nhỉ? Tam Hoa Nương Nương thấy hắn nói đúng. Ngay sau đó lại giơ một cái chân lên, như người, chỉ vào một góc, mảnh vải đó giống y phục của Tam Hoa Nương Nương mặc quá. Chưa nhuộm xong có lẽ sẽ giống. Họ còn đang bôi bùn lên vải. Thấy rồi, tại sao phải làm vậy? Có lẽ để có màu sắc đẹp hơn. Con người làm sao biết dùng những thứ này, có thể làm vải thành màu sắc khác nhau như vậy? Mèo con không hiểu, đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn đạo sĩ. Nhiều năm kinh nghiệm và trí tuệ đấy. Thú vị thật, không chỉ Tam Hoa Nương Nương thấy vậy, ta cũng lần đầu tận mắt chứng kiến. Đạo sĩ cũng chăm chú nhìn về phía đó. Chứng kiến những điều chưa từng thấy, kinh ngạc trước những kỹ thuật chưa từng biết, đối với việc mở rộng tầm nhìn, đối với việc tăng hiểu biết về thế giới, không nói có phải là tu hành hay không, ít nhất cũng là một sự phong phú cho bản thân. Nhưng mèo Tam Hoa dù thấy thú vị, lại có việc quan trọng hơn phải làm, nên thu hồi ánh mắt, hơi xoay người, liền từ cửa sổ nhảy xuống. Phục, biến thành hình người. Ngươi ngủ một giấc chưa đi, giờ này ngươi đều phải ngủ một giấc chưa mà. Tam Hoa Nương Nương vừa nói vừa đi lấy cần câu ở bên tường. Hôm nay buổi trưa ăn cá ngon quá, trong bụng còn có trứng, trông có vẻ đạo sĩ rất thích ăn loại cá có trứng này. Dù quán làm bình thường cũng rất thích, nếu thêm vào tay nghề của nàng, thêm gia vị, cà chua và ớt mà họ mang theo, chắc chắn sẽ thích hơn. Điều này khiến nàng cực kỳ hứng thú với việc câu cá. Từ đây đi xuống, đi nhanh một chút, chỉ cần nửa canh giờ là đến một hồ lớn, thật sự tiện lợi. Buổi trưa ăn cơm, đạo sĩ hỏi chủ quán, gần đây cá trong bụng đều có trứng. Tam Hoa Nương Nương đi câu cá, trước khi trời tối sẽ về, tiện thể dẫn ngựa ra hồ ăn cỏ. Ngựa ăn xong cỏ ở hồ, về có thể tiết kiệm được một bữa cỏ. Ngựa thích ăn cỏ ngoài đồng. Không khó nghe ra, không phải để tiết kiệm tiền. Chủ yếu là ngựa thích ăn cỏ ngoài đồng. Cỏ đã cắt, nhất là cỏ mua bằng tiền, ít linh hồn hơn. Ta cùng Tam Hoa Nương Nương đi. Ngươi không ngủ chưa sao? Đi ngủ ở bên hồ có lẽ thoải mái hơn. Vậy cũng tốt, ngươi giúp Tam Hoa Nương Nương cầm cần câu. Tam Hoa Nương Nương không cần biến thành người nữa. Tam Hoa Nương Nương suy nghĩ chu đáo. Đạo sĩ lấy hai cái nón, rồi ra ngoài. Men theo đường phố, ra khỏi thành đi xuống. Nếu đường không thông, chỉ cần đi sang trái hoặc phải một chút, thấy đường xuống dưới, đi vào là được, không có chuyện không đến được hồ. Ra khỏi thành, còn có một số nhà cửa, gần thành phố hình thành làng xóm, vừa có thể hưởng thụ sự phồn hoa từ thành phố, ngày thường cũng cung cấp dịch vụ tiện lợi cho người trong thành. Đi thêm khoảng một dặm nữa, làng xóm biến thành những cánh đồng lúa vàng óng, tắm trong ánh nắng, phẳng lì không biên giới, có thể nhìn thấy trực tiếp những làng chài thưa thớt và những khu rừng. Bãi lau sậy lớn ở xa xa bên hồ. Đi bên này, mèo Tam Hoa bước những bước nhỏ chạy nhanh, không đi thẳng xuống làng chài mà đi về phía bên phải, dường như muốn đến nơi không có người ở. Hôm qua đến là đi dọc theo bờ hồ từ phía đó. Phía đó là những bãi lau sậy và cỏ dại lớn, không có làng xóm và nhà cửa, thậm chí không có cả ruộng lúa. Tam Hoa Nương Nương có kinh nghiệm. Đạo sĩ không nói nhiều, chỉ đi theo nàng. Đường mòn giữa ruộng, có rộng có hẹp, không biết đã bao lâu không mưa. Trên đường nhiều bụi, một bước dẫm xuống liền bốc lên một đám cát vàng. Cỏ bên đường phần lớn cũng đã vàng, nhưng lại có cái nở hoa, núi và hồ đều trở thành cảnh sắc bên đường, chỉ đơn thuần đi trên đường cũng thấy thú vị. Bên đường còn có trẻ con chăn trâu, trông nhỏ hơn cả Tam Hoa Nương Nương khi biến thành người, con trâu nước trước mặt trông càng nhỏ, vừa cầm cây mía gặm, vừa tò mò nhìn đạo sĩ và đoàn người. Mèo con cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào tiểu đồng, nhất là đoạn mía ngắn trong tay hắn. Cuối cùng cũng đi qua. Đi thêm chút nữa là rất hoang vu. Đến bờ hồ, trong hồ chỗ nông mọc nhiều cây thủy sam, loại cây này thân thẳng tắp, vào mùa này lá bắt đầu ngả đỏ, phản chiếu trong hồ, bờ hồ thì mọc đầy lau sậy, không dễ đi vào. Mèo Tam Hoa lại rất ung dung, chỉ bước những bước nhỏ tiến về phía trước. Đi thêm chút nữa, cho đến khi thấy trong rừng lau sậy dày đặc có một con đường nhỏ, thông thẳng ra bờ hồ, nàng dừng lại quay đầu nhìn đạo sĩ, ra hiệu đạo sĩ theo kịp, rồi nhanh chóng đi vào. Rừng lau sậy quả thật dày đặc, kín không lối thoát. Lại cao hơn người, nếu không có con đường nhỏ, không thể nào đến được bờ hồ. Tam Hoa Nương Nương làm sao biết ở đây có con đường nhỏ có thể vào? Hôm qua đến đã nhìn thấy, lúc đó Tam Hoa Nương Nương đã ghi nhớ rồi sao? Đúng vậy. Tống Du lắc đầu mỉm cười. Sau khi yêu thích câu cá thì khác hẳn, đến đâu cũng nhìn xem có chỗ nào thích hợp để câu cá hay không. Con đường nhỏ này quả nhiên thông thẳng ra bờ hồ. Và khi đến bờ hồ còn bị dẫm thành một bãi đất bằng, có thể ngồi câu cá, thậm chí phía sau lau sậy cũng bị đè thành một khoảng trống nhỏ, có thể để người câu cá nằm nghỉ. Dường như là điểm câu của người khác. Phục, con mèo biến thành hình người, nhận cần câu từ tay đạo sĩ, chỉ vào khoảng đất trống và nói, ngươi đến ngủ ở đó đi, ở đó thoải mái. Vâng, theo ý của Tam Hoa nương nương. Đi đi. Tiểu nữ đồng có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Đạo sĩ cũng không để ý, đi qua ngồi xuống. Bên hồ có nhiều côn trùng bay, nhưng không phải muỗi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt hồ rộng hơn 10 dặm, được bầu trời phản chiếu thành màu xanh biếc, có thể thấy rõ núi phía đối diện, thậm chí cả nhà cửa bên kia, núi và mây đều phản chiếu trong mặt hồ, tạo nên một phong cảnh yên tĩnh. Thỉnh thoảng có chim biển bay qua mặt hồ. Mặt hồ cũng thường tự nổi sóng. Chỉ là mặt trời hơi nắng. May mà đạo sĩ đội nón lá. Ngắm phong cảnh, tiêu khiển thời gian. Một lúc sau, quay đầu nhìn, tiểu nữ đồng bên cạnh cũng đội nón lá, đã bắt đầu quăng cần câu. Bóng nón chỉ che được mặt và cổ, cánh tay lộ ra dưới ống tay áo. Dưới ánh sáng chói chang trông trắng trẻo, phản chiếu ánh sáng chói. Tiểu nữ đồng có vẻ nghiêm túc, như đang làm việc quan trọng. Chỉ là đạo sĩ nghe thấy tiểu nữ đồng lẩm bẩm, cá ơi mau lại đây. Cá ơi mau lại đây. Rất nhỏ, gần như không nghe rõ, nhưng lẩm bẩm không ngừng. Nhìn vẻ mặt tiểu nữ đồng, như đang niệm chú, Tống Du không khỏi nhớ đến một câu chuyện dân gian từng nghe trên đường. Có lẽ là vào thời kỳ tiền triều, khi phong trào chú cấm thịnh hành nhất, ở một nơi nào đó có một pháp sư chú cấm rất nổi tiếng, danh tiếng truyền xa. Một ngày nọ, có một người ngưỡng mộ đến tìm ông, có lẽ rất chân thành, muốn ông dạy cho một câu chú trừ yêu diệt ma. Pháp sư chú cấm không muốn dạy nhưng cũng không muốn từ chối, nên đã qua loa dạy một chữ, âm giống con lừa, bảo rằng có thể trừ yêu diệt ma, rồi để người đó đi. Người này tin tưởng không nghi ngờ, về nhà thường xuyên luyện tập, ngày đêm không ngừng. Vài năm sau, mỗi khi phát ra câu chú, sau lưng hiện ra bóng một con lừa xanh, yêu ma quỷ quái thấy liền tự động rời đi, người dân địa phương đều nói hắn đã thành công trong chú cấm, mời hắn đi trừ tà diệt yêu. Sau này, người này biết câu chú là giả, thì không còn hiệu nghiệm nữa, không biết thật hay giả, nhưng thú vị. Đạo sĩ nghe Tam Hoa nương nương của mình lẩm bẩm, rất nhanh nằm xuống, dùng nón lá che mặt, bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng chim biển kêu, nhưng cũng không làm phiền hắn. Gió thổi qua lau sậy, là tiếng xào sạc nhẹ. Thỉnh thoảng gió thổi đến một chút khí yêu ma, hắn cũng không để ý. Thỉnh thoảng có tiếng nước vỗ, tiếp theo là tiếng cá đập nước. Lúc này tiếng lầm bầm bên cạnh sẽ ngừng lại một chút, có lẽ là câu được cá. Lúc đầu đạo sĩ còn nhìn một cái, sau đó buồn ngủ, lười nhìn nữa. Rất nhanh chìm vào giấc mơ. Không biết đã ngủ bao lâu. Khi sắp tỉnh dậy, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh. Một giọng là của tiểu nữ đồng, giọng kia có chút già nua, mang theo giọng địa phương, là một lão nam nhân. Sao ngươi câu được nhiều thế, mà ta không câu được con nào? Cái này phải xem vận may. Ngươi dùng gì để câu? Dùng run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Run gì? Là run đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, trong đất. Run thiếu. Ta cũng dùng run thiếu mà. Cái này phải xem vận may. Hai. Có người thở dài im lặng, có người tiếp tục lẩm bẩm chú ngữ. Bõm. Lại thêm một tiếng nước. Sao ngươi tìm được đến đây? Hôm qua chúng ta đi qua đây. Ta thấy có con đường nhỏ, nghĩ chắc chắn dẫn đến bờ nước, đa phần là do người câu cá để lại, hôm nay ta đến. Ngươi là người ở đâu? Giật Châu. Giật Châu ở đâu? Gần Vân Châu. Vậy cũng không xa. Khá xa. Đi bộ thì không xa lắm. Vậy ngươi là người ngoại tỉnh, chắc không biết, nơi này đang có yêu quái. Nếu biết rồi, chắc chắn ngươi không dám đến đây câu cá. Yêu quái? Yêu quái gì? Giọng tiểu nữ đồng đầy vẻ tò mò trong sáng. Ngươi không sợ yêu quái? Có chút sợ, có chút không sợ. Thật không sợ hay giả không sợ? Ta là đạo sĩ, ta không sợ. Ngươi là đạo sĩ? Ta là tiểu đạo sĩ, theo đạo sĩ tu hành. Đạo sĩ nhà ta đang ngủ bên đó. Tu hành, vậy ngươi biết pháp thuật không? Ta rất lợi hại. Ha ha, tiểu oa nhi, đừng có lừa ta không tin đâu. Không tin thì thôi. Tiểu oa nhi này thật thú vị. Vậy lão biết ở đây có yêu quái sao còn dám đến đây câu cá? Lão cũng là yêu quái à? Giọng tự nhiên, như đang nói chuyện hàng ngày. Tiểu oa nhi này, nói gì vậy? Ta sao có thể là yêu quái? Chẳng qua ta là người địa phương, biết cách đối phó với yêu quái đó thôi. Giọng ông lão đầy tự đắc. Hơn nữa, ở đây có yêu quái, không ai dám đến đây. Chỉ có mình ta đến, tất cả cá ở đây đều là của ta. Hôm nay lại có thêm ngươi. Vậy à, ta lại câu được một con. Sao ngươi không sợ? Sao lão chưa câu được? ta chia cho lão một con nhé. Dù sao ở đây không có ai khác, lão lại không câu được, tất cả cá đều là của ta. Con này nhỏ quá, cho lão con này nhé, lão có lấy không? Đạo sĩ cuối cùng mở mắt, gỡ nón lá, ánh mặt trời chói chang khiến hắn nheo mắt, sau khi thích ứng mới ngồi dậy, quay đầu nhìn qua. Bên hồ, một già một trẻ, hai người đang câu cá. Tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, giày thêu hoa, đội nón lá, gương mặt tinh tế và nghiêm túc, vải áo mềm mại, tay áo rộng. Khi tiểu nữ đồng cầm cần câu, tay áo tự nhiên trượt xuống, lộ ra hai cánh tay trắng sáng dưới ánh nắng nhưng hơi đỏ vì nắng. Cần câu trong tay chỉ dài 3-4 thước, đốt tre mọc ngang. Bên cạnh có một cái hố nước, bên trong toàn là cá. Lão giả mặc trang phục thường thấy của người địa phương, chủ yếu là vải xanh trắng. Dường như là trang phục khi lao động, nên màu xanh nhiều hơn màu trắng. Đội khăn quấn đầu, tay cầm một cây tre dài hơn một trượng, ném dây câu và móc câu ra rất xa, mặt vốn đã đen sạm, đầy nếp nhăn, lại thêm vẻ mặt ưu tư, càng thêm phần già nua. Bên cạnh có một cây gậy gỗ, trên gậy có buộc một sợi dây mảnh, khiến Tống Du nhớ đến hình ảnh trong tranh cổ, dùng dây sâu cá rồi vác trên vai, nhưng dây lại trống không. Khi Tống Du nhìn thấy lão giả câu cá, lão giả cũng nhìn thấy Tống Du. Ồ, lão giả câu cá ngạc nhiên, không biết là ngạc nhiên vì quả nhiên có một đạo sĩ nằm nghỉ bên cạnh, hay vì đạo sĩ đã tỉnh dậy, hữu lễ. Đạo sĩ vừa mới tỉnh ngủ chưa quen với ánh sáng mặt trời, nheo mắt chào hỏi. Đây chính là đạo sĩ mà ta đã nói, vừa mới ngủ gật trong bụi cỏ bên kia. Tiểu nữ đồng bận rộn quay đầu, giới thiệu với lão giả câu cá, rồi nói với Tống Du, hình như cũng là người câu cá. Hình như, Tống Du khẽ mỉm cười nhẹ, đội lại nón lá, ngồi xuống bên hồ đón ánh nắng. Không biết lão trượng xưng hô thế nào? Họ Bạch, Bạch lão tam. Tại hạ họ Tống, tên Du, đạo sĩ ở Giật Châu. Đây là đồ đệ của ngươi, là đồng nhi của tại hạ, cũng là bạn đồng hành. Tống Du mỉm cười nói, giọng điệu ôn hòa, nhờ có tiểu nữ đồng theo tại hạ đi khắp nơi, bầu bạn giải khuây, lại tìm cách kiếm tiền cho tại hạ đi đường. Tiểu nữ đồng này lanh lợi quá. Đúng là như vậy. Tam Hoa nương nương ngồi bên cạnh, người khác thành tâm khen ngợi, Tống Du đâu có tư cách thay tiểu nữ đồng khiêm tốn, chỉ đành nhận lời, rồi hỏi, chỗ này trước đây là chỗ lão trượng câu cá phải không? 2 năm nay chỉ có ta đến đây câu. Nhưng trước đây cũng không ít người đến đây câu cá, có người có thuyền cũng trèo đến đây thả lưới. Nhưng hồ này đâu phải của ai, ai muốn đến đây câu thì cứ đến thôi. Lão giả nói như vậy, nhưng nhìn phao câu của mình, lại không khỏi buồn rầu. Chỉ là như ta nói, chỗ này có ma quỷ quấy phá là thật, nhiều người sợ ma quỷ không dám đến, các vị không sợ thôi. Ồ, không biết là yêu ma gì? Nhà sư không đầu, các vị đã nghe qua chưa? Vừa đến tiêm ngưng, chưa nghe qua, thảo nào dám đến đây? Xin lão trượng chỉ giáo. Tống Du có phần kính trọng nhờ lão giả chỉ bảo. Tiểu nữ đồng vẫn ngồi bên cạnh, tay cầm cần câu, mắt nhìn mặt nước, biểu cảm nghiêm túc, không nhúc nhích, chỉ miệng lẩm bẩm niệm chú. Lão giả cũng cầm cần câu, nhưng cảm thấy dù sao cũng không câu được cá, chi bằng nói chuyện nhỏ với Tống Du, nên nói ra các vị đừng sợ. Nhà sư không đầu đã có từ nhiều năm rồi, ít nhất là vài trăm năm, khi đó nơi này vẫn là một quốc gia. Hoàng đế tôn sùng Phật giáo, xây dựng nhiều tháp Phật, chùa chiền, ngay ngoài thành, phía tây Tiêm Ngưng, chỗ đó không phải có thể nhìn thấy 3 ngọn tháp cao sao, ngôi chùa đó rất nổi tiếng, trước đây hoàng đế khi già cũng xuất gia ở đó, cũng có nhiều cao tăng, trong đó có một nhà sư rất lợi hại, nói là võ công rất cao, khi còn sống đã không bị đau thương làm hại, sức mạnh vô biên, có thể đập vỡ tảng đá cao hơn người chỉ bằng một cái tát, có thể hàng long phục hổ, không cần pháp khí cũng có thể trừ khử yêu ma quỷ dữ. Mọi người đều nói ông ta là La Hán Bồ Tát giáng trần, cả người và yêu quái địa phương đều rất sợ ông ta. Chỉ là sau này nhà sư này phạm giới, pháp sư ta quen biết lại nói ông ta đã xúc phạm hoàng đế, nên bị bắt và xử tử. Nhà sư bị chém đầu, nhưng vẫn thoát khỏi xiềng xích, chạy quanh thành vài vòng mới ngã xuống, thi thể không bị lửa thiêu cháy, cuối cùng dù chôn xuống đất cũng thường xuyên bỏ ra đi lại vào ban đêm. Khi đó người địa phương rất sợ ông ta, sau này không biết sao bị thu phục. Câu chuyện này khi ta còn nhỏ vẫn còn được truyền miệng, không biết đã truyền bao nhiêu năm rồi, nhưng khi đó mọi người đều nghĩ chỉ là truyền thuyết, giống như những câu chuyện thần tiên, không ai biết thật giả, chỉ có trẻ con nghe thấy thì rất sợ, luôn lo lắng ban đêm ông ta lởn vởn ngoài cửa nhà mình, rồi hỏi chúng, đầu của mình còn trên cổ không? Lão giả câu cá dường như nhớ lại thời thơ ấu của mình, không nhịn được ngả người ra sau, cười khúc khích, lộ ra một hàm răng sứt sẹo, nhưng ai mà biết, mấy năm gần đây, lại có người nhìn thấy ông ta ở gần đây. Từ đó về sau, người gặp ông ta ngày càng nhiều, còn có người bị ông ta hại chết, đều ở gần đây. Có người nghi ngờ, đa phần ban ngày khi nắng to ông ta ngủ trong đám lau sậy này, đến hoàng hôn, hoặc ban đêm, hoặc ngày mưa âm u, ông ta sẽ chạy ra ngoài, gặp người sẽ hỏi, đầu của mình còn trên cổ không? Nghe đến đây, tiểu nữ đồng không nhịn được quay đầu lại, mở to đôi mắt sáng trong linh động, trong mắt là sự tò mò trong sáng, vậy đầu của ông ta còn trên cổ không? Nhà sư không đầu mà, chắc chắn không có đầu rồi, đã bị hoàng đế chém rồi. Vậy không có đầu, ông ta nói chuyện thế nào? Nói là nói từ bụng. Ồ, ta cũng đã thấy có người không cần mở miệng, nói chuyện từ bụng. Sao ngươi không sợ? Ta là đạo sĩ ta không sợ, tiểu nữ đồng nói xong, cảm nhận được động tĩnh của cần câu, lập tức không để ý đến lão giả nữa, quay đầu lại tập trung kéo cần, lại câu được một con cá lớn. Lão giả câu cá nhìn thấy, không khỏi im lặng. Cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói của đạo sĩ, vừa rồi nghe lão trượng nói, lão có cách đối phó với ông ta, không biết là cách gì. Ồ, lão giả câu cá lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với đạo sĩ, trước đây khi ta câu cá ở đây, hòa thượng vô vi của chùa Tam Tháp thường đến đây học kinh Phật, nơi này yên tĩnh mà, phong cảnh cũng đẹp, đôi khi ông ta sẽ nói chuyện với những người câu cá chúng ta, làm việc, giải đáp thắc mắc cho chúng ta, có lúc còn dạy người trẻ viết chữ, những chuyện này là ông ta nói, sau này có nhà sư không đầu. Liên tục giết chết không biết bao nhiêu người, đều bị đập thành bùn thịt, ông ta liền bảo chúng ta, nếu gặp nhà sư không đầu này, chỉ cần khi ông ta hỏi đầu của mình còn trên cổ không, bảo với ông ta là còn, ông ta sẽ hài lòng, không làm hại người, những người chết đều không biết, nói không còn. Lão trượng đã từng gặp chưa? Đã gặp một lần, đúng như hòa thượng nói, bây giờ người ngoài thành hầu như đều biết, gặp nhà sư không đầu này dù vẫn sợ, nhưng chỉ cần đáp lại một câu còn, thì không sao. Gần một năm nay bị ông ta hại chết phần lớn là người ngoài đi ngang, vào ngày mưa âm u, không biết, nhưng vẫn không có mấy người dám đến đây câu cá. Như vậy cũng tốt, yên tĩnh tự tại, lão giả lần này không còn dám nói tất cả cá đều là của một mình ta nữa, chỉ nhắc nhở, nếu các vị gặp nhà sư không đầu đó, bị ông ta hỏi, nhất định phải trả lời ông ta, đầu của ông ta còn trên cổ ông ta. Nói rồi dừng lại một chút, lại nhìn tiểu nữ đồng, nhưng nếu là người nhát gan, vừa thấy cảnh đó đã sợ đến không nói nên lời. Chân tay run rẩy, cũng có thể bị ông ta đập thành bùn thịt. Những người đó đa phần là sợ mình bị dọa đến không nói được, nên ngay cả ngày nắng to cũng không dám đến đây câu cá. Ngụ ý là, nếu các ngươi nhát gan, sau này cũng đừng đến đây tranh cá với ta nữa. Có lẽ cũng là ý tốt. Nhà ta có Tam Hoa Nương Nương pháp thuật giỏi giang. Nếu gặp phải nhà sư không đầu đó, chắc chắn sẽ bảo vệ ta. Nhìn các vị thế này, phần lớn cũng biết chút pháp thuật. Nhưng hồi đó, hoàng đế ở đây chắc chắn cũng đã mời nhiều cao nhân đến trị nhà sư đó, cũng không trị được, mấy năm nay, cũng có nhiều cao nhân, thậm chí cả các cao tăng bên chùa Tam Tháp bên cạnh cũng ra tay, thậm chí quân đội cũng từng đến, đều không làm gì được nhà sư không đầu đó, đủ thấy ông ta lợi hại thế nào. Lão giả câu cá cầm cần câu, nói thật lòng. Tam Hoa Nương Nương lại kéo cần lên, lại thêm một con cá nhỏ, vừa gỡ cá nhỏ ra, vừa đảo mắt, trong lòng nghĩ rằng, ngoài việc biết đánh sấm sét ra, chim yến giỏi nhất là thanh kiếm nhỏ đó, chuyên dùng để chặt đầu, nhưng con yêu quái đó không có đầu. Nếu chim yến gọi thanh kiếm nhỏ của mình đi chặt đầu con yêu quái đó. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy rất thú vị. Nghe nói lần trước có cao nhân đến trừ nhà sư không đầu đó, dẫn ông ta xuống núi, rồi thi triển pháp thuật từ trên núi triệu hồi đá lớn, đều lớn hơn người, lăn xuống muốn đè chết ông ta, kết quả không những không đè chết ông ta, mà còn bị nhà sư không đầu đó đấm một cú, đá lớn như người bị đập vỡ tan. Lão giả câu cá nói chậm rãi, dù sao coi thường ông ta, đều bị ông ta đập chết. Tiểu nữ đồng nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, không còn vui vẻ nữa, vừa rồi còn nghĩ, đến thanh kiếm chặt đầu của chim yến làm sao chặt đầu nhà sư không đầu, kết quả giờ lại nghe rằng đá lớn hơn người bị ông ta đấm một cú là vỡ tan. Vậy sơn thần của mình chẳng phải là phép điểm đá thành binh, tụ đá thành người, dù có linh lực làm kết nối, đá sẽ khó vỡ hơn đá thường. Đi lại cũng không dễ rơi, nhưng độ cứng của đá không có sự cải thiện rõ rệt, chỉ làm cho đá bớt giòn hơn mà thôi. Mà phép điểm đá thành vàng của mình đến giờ, cũng chỉ có thể biến phần bụng của sơn thần thành vàng mà thôi. Vậy cao tăng đó đâu rồi? Cao tăng nào? Vô vi đại sư. Vô vi đại sư sao rồi? Sao không đi trừ nhà sư không đầu đó, hay làm sao không đến bên này nữa? Lão giả nói, vô vi đại sư tuy có lòng tốt, rất nổi tiếng, nhưng đâu thể đấu lại nhà sư không đầu hung ác cực độ này. Mặc dù biết gặp phải ông ta làm sao giữ mạng, lại không muốn nói dối, nên tự nhiên không đến bên này nữa. Thì ra là vậy, nếu các vị không muốn gặp ông ta, thì về sớm đi. Cảm ơn lão giả. Vài câu thôi, đừng khách sáo quá. Lão giả câu cá phẩy tay, nâng cần câu lên, trước tiên kiểm tra mồi câu, thấy không sao, mới tiếp tục thả cần, nhưng không còn lợi dụng ưu thế cần dài để thả xa, mà giống như tiểu nữ đồng, thả ở chỗ nước cạn gần bờ hồ, lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh sự thật đã nói với lão ấy rằng, điều này không liên quan đến xa gần. đến lúc hoàng hôn sắp xuống, lão giả cũng chỉ có một con cá. Một con cá nhỏ mà một người bạn câu mới quen tặng cho ông ta. Muộn rồi đó. Gần đến giờ rồi. Lão giả vác cây gậy gỗ, trên đó có một sợi dây, treo một con cá nhỏ rộng cỡ hai ngón tay. Lão giả đứng dậy, liếc nhìn tiểu nữ đồng và số cá mà nàng bắt được, mở miệng muốn nói, nhưng không biết nên nói gì, đành để lại một câu. Tiểu nữ này, thật không biết gì cả, nắng độc thế này ở bờ biển, tay chân cứ để lộ ra ngoài, phơi cả buổi chiều, về chắc chắn sẽ bong ra. Sau khi nói xong mấy lời chỉ trích, như thể đã được thỏa mãn, tâm trạng thuộc về tuổi già nhưng không giỏi bằng một tiểu nữ đồng cũng được bù đắp, mới hài lòng, bước đi. Đi thôi. Con cá nhỏ phía sau lắc lư, khá vui nhộn. Tam hoa nương nương quay đầu tiễn lão giả, nhưng không nói gì, đợi ông ta đi xa rồi, mới ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay đầu nhìn cá trong hố nước bên cạnh sắp đầy, trong lòng cảm giác thành tựu lập tức dâng lên. Thời gian muộn rồi, gần đến giờ rồi, tam hoa nương nương cũng hài lòng, thu cần đứng dậy. Trước tiên lấy vài lá từ bụi lau sậy, buộc vài con cá lớn nhất thành hình cung, cho vào túi bên cạnh, rồi sâu tất cả cá nhỏ lại, mượn một cây gậy từ một cây thủy sam, học theo dáng vẻ của lão giả kia treo lên cây gậy, vác lên vai, lắc lư, đi về. Là một chuỗi đầy ấp. Phập phập, một đàn chim mòng biển bay vút lên từ đám lau sậy, đôi cánh vỗ ra âm thanh nặng nề, dường như có chút hoảng hốt, tam hoa nương nương lập tức dừng bước, quay người nhìn lại. Con cá vác trên vai cũng xoay nửa vòng. Đạo sĩ cũng dừng bước theo, cùng nhìn về phía đó. Nhưng chỉ thấy một bầu trời xanh, mây trắng như lụa, vài chiếc lông vũ lơ lửng rơi xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Chim yến bay vòng qua một vòng, cũng không quay lại báo cáo gì. Tam hoa nương nương duỗi cổ nhìn vài lần, rồi cũng thu hồi ánh mắt, vác cá tiếp tục đi về phía trước. Ngựa ăn no cỏ, cũng đi theo sau, có cần ta giúp cầm cá không? Không cần. Cũng có thể đặt lên lưng ngựa. Không được. Cá tự tay câu, phải tự tay mang. Tam hoa nương nương không quay đầu lại, không chút do dự, cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, bước chân không ngừng lại chút nào. Thân hình nhỏ bé, một chuỗi cá lớn, biểu cảm nghiêm túc, thực sự buồn cười. Đi thêm một lúc, chậm rãi đi qua vùng đất hoang này, lại nhìn thấy đứa trẻ chăn trâu đó, trong tay đứa trẻ vẫn cầm một cây mía, ngắn hơn trước một chút, vẫn ngồi trên bờ ruộng, đôi mắt trong suốt nhưng có phần ngây ngô nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy ngựa đỏ thẫm quen thuộc, tiếng chuông quen thuộc, đạo sĩ quen thuộc, nhưng không thấy con mèo tam hoa nổi bật nhất. Lại thêm một tiểu nữ đồng vác nhiều cá, cũng rất nổi bật, ánh mắt của hài đồng không khỏi lóe lên một chút nghi ngờ. Tiểu hài tử, tam hoa nương nương dùng một con cá đổi cây mía của ngươi được không? Bước chân đột ngột dừng lại, câu hỏi bất ngờ khiến đứa trẻ không khỏi ngẩn người, miệng cắn cây mía, có phần bối rối. Tiểu hài tử, hỏi ngươi đấy, tam hoa nương nương dùng một con cá lớn, đổi lấy cây mía của ngươi, thế nào? Ta nhà ta có cá. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tam hoa nương nương, trả lời lắp bắp. Thêm một con nữa. Cá không ngon. Ngon mà. Đứa trẻ không nói gì nữa. Không đổi à? Tam hoa nương nương vác cá, có phần khó xử, quay đầu nhìn đạo sĩ nhà mình. Đạo sĩ chỉ nhìn nàng không nói gì, nên nàng lại quay lại, cây gậy và cá trên vai theo đó đung đưa, chìm vào suy nghĩ. Thế cái này thì sao? Tam hoa nương nương cúi đầu tìm kiếm dưới đất một hồi, quay lưng về phía đứa trẻ, nhặt một viên đá, rồi quay lại đưa cho đứa trẻ, viên đá trong tay đã biến thành màu vàng. Tam hoa nương nương dùng viên đá giống như vàng này đổi cây mía của ngươi thì sao? Giống như vàng có phải vàng không? Không phải, chỉ là một viên đá màu vàng, hơn nữa một lúc sau sẽ biến lại. Tiểu nữ đồng nghĩ một lúc, nhưng nó rất đẹp, hơn nữa mang về nhà, chuột trong nhà sẽ chạy mất, ít nhất vài tháng sẽ không có chuột mới dọn đến. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào viên đá, ánh mắt lóe lên. Do dự mãi rồi cuối cùng cũng đưa tay qua, lấy viên đá, rồi đưa phần mía còn lại cho tiểu nữ đồng. Hai bên hoàn thành trao đổi, đều rất hài lòng. Đạo sĩ đứng phía sau nhìn, gương mặt mỉm cười. Đợi đến khi đứa trẻ nhà mình một tay cầm gậy vác cá, một tay cầm mía đi về phía trước, hắn mới bước theo, đi một đoạn xa, mới hỏi, miệng của tam hoa nương nương đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi. Không phải là bã mía đâm vào thịt sao? Sao lấy ra được? Ngủ một giấc nó tự rơi ra. Thật không? Chẹp chẹp chẹp. Tam hoa nương nương thật là cứng miệng, phi. Đạo sĩ lắc đầu. Lại quay đầu nhìn đứa trẻ, thấy đứa trẻ đó cầm viên đá giơ lên nhìn trời, dường như rất vui, rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên. Đi vào làng rồi vào thành, tiểu nữ đồng vác một chuỗi cá lớn không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Có cả dân làng, cả mèo và chó. Mỗi khi đến lúc này, biểu cảm của tiểu nữ đồng đều rất nghiêm túc, luôn cảm thấy dưới khuôn mặt không biểu cảm đó ẩn giấu một trái tim cực kỳ kiêu ngạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ khi thấy mèo đói bụng, trốn trong góc lén nhìn nàng, nàng mới tạm thời dừng lại, lấy từ dây ra con cá nhỏ nhất, ném về phía nó. Chẳng trách không muốn để mình giúp nàng vác. Tống Du nghĩ vậy, nhưng không biểu hiện ra. Trở về khách điếm, Tam Hoa Nương Nương dường như đã nếm được vị ngọt của việc trao đổi hàng hóa. Vừa vào cửa hàng, đã lấy ra một con cá lớn từ túi, cầm trong tay nói với chủ quán. Hôm nay chúng tôi câu được nhiều cá, ta tặng con cá lớn này cho chủ quán. Chủ quán cho mượn nhà bếp dùng một chút, thế nào? Tự nhiên được, tự nhiên được. Chủ quán liên tục đồng ý. Khách quan ở lâu trong tiểu điếm của tiểu nhân, nhà bếp vốn dĩ là có thể dùng. Nếu tiểu khách quan tặng con cá này cho tiểu điếm, thì ta sẽ không thu tiền dầu muối tương giấm củi của khách quan. Những thứ đó chúng ta đều mang theo. Hì hì, chủ quán cúi chào cười hai tiếng, không vì Tam Hoa Nương Nương nhỏ tuổi mà lơ là nàng. Chỉ cười xong, lại nhìn Tống Du, nói với hắn, đúng rồi tiên sinh, chiều nay có người hầu nhà họ Dương đến tìm, nói là mang cho tiên sinh một bình rượu, tiên sinh không có ở đây, nên để lại ở quầy, ta sẽ đi lấy cho tiên sinh ngay. Tống Du theo ông ta, đi vào trong nhà. Chủ quán nhanh chóng lấy ra một bình rượu, đưa cho đạo sĩ, một bình rượu bằng sứ, bịt bằng nút vải đỏ. Đạo sĩ mở ra, chỉ ngửi thấy mùi rượu nhạt, nhưng lại có hương hoa đào và trái cây đậm đà. Ngửi thấy cũng không tệ. Đúng lúc, đạo sĩ cảm ơn chủ quán, rồi mới lên lầu. Chủ quán đứng dưới lầu tiễn hắn, đợi hắn đi rồi, lại đi tìm Tam Hoa Nương Nương ở nhà bếp, hỏi nàng có thể bán những con cá này cho ông ấy không. Đến khi làm xong mọi việc, trở về đại sảnh, mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi vỗ trán, quay người lại, nhìn về phía nhà bếp, lông mày đột nhiên nhíu chặt, tiểu nữ đồng này từ đâu đến. Đèn dầu chiếu sáng căn phòng, cửa sổ vẫn mở, trăng ngoài cửa sổ lại tròn thêm vài phần, trên bàn là hai món ăn, một đĩa cá kho nước đậm đà, vẫn thêm đậu phụ cắt nhỏ và quả mận chua hầm, trong bụng cá vẫn có trứng cá, còn thêm ớt, nước dùng trở nên đỏ tươi, thành vị chua cay, rất hợp với cơm, bên cạnh còn có một đĩa cá nhỏ chiên giòn rụ, rắc ra vị ớt đặc chế của đạo sĩ, cùng hai bát cơm. Đạo sĩ tự rót cho mình một chén rượu, nước từ đâu ra? Đây là rượu mà tiểu xài nương đưa, không ngon đâu. Đạo nhân cầm lên ngửi thử, quả nhiên không có mùi rượu, toàn là hương hoa quả, đưa vào miệng nếm một chút, cũng không có vị cay đắng, chỉ có vị chua ngọt của trái cây, rất hợp với khẩu vị của hắn, kết hợp với món ăn trên bàn này, cũng rất phù hợp, hôm nay nhờ có Tam Hoa Nương Nương, được một bữa tiệc ngon. Ăn nhanh đi, Tam Hoa Nương Nương nghiêm túc nói. Cầm đũa, trước tiên chọn mắt cá để cho chim yến ăn, đồng thời nói, hôm nay ở bên bờ nước câu cá, trong bụi cỏ cảm thấy kỳ lạ. Có yêu quái không? Không biết. Tam Hoa Nương Nương nào sợ yêu quái? Nghe nói yêu quái đó rất lợi hại, không có đầu, lửa cũng không đốt cháy được, còn có thể đập vỡ cả đá. Tam Hoa Nương Nương có chút cảnh giác, cũng có chút lo lắng. Hôm nay ra ngoài câu cá, sợ cá làm bẩn cờ nhỏ của ta, nên không mang theo cờ nhỏ, ngày mai đi ra ngoài nhất định phải mang theo cờ nhỏ. Tam Hoa Nương Nương nhanh nhẹn linh hoạt, còn có ngựa chạy như gió, chỉ là một nhà sư không đầu thôi, dù không đánh lại, cũng có thể dễ dàng rút lui, sao phải sợ. Đúng vậy, ăn cơm nhanh đi. Con mèo không nói gì nữa. Đạo nhân cũng không nói gì thêm, ánh trăng chiếu vào, đạo nhân dùng cá làm mồi nhắm, uống rượu dưới ánh trăng, rượu hoa quả không có độ mạnh, dù uống hết một bình cũng chỉ hơi say, vừa đủ để rửa mặt và đi ngủ. Sáng hôm sau, Tống Du tỉnh dậy. Mèo Tam Hoa vẫn nằm trên cửa sổ, nhìn người bên ngoài nhuộm vải, thực hiện nhiều bước lặp đi lặp lại trên cùng một tấm vải, nhận ra đạo nhân đã tỉnh, mới quay đầu lại nói với hắn một câu rằng mình lại đi câu cá, rồi nhảy xuống cửa sổ, biến thành hình người, đeo túi bên hông, cầm cần câu, ra cửa đi thẳng, trông giống như trụ cột gia đình. Tống Du cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò nàng cẩn thận mọi thứ, rồi tự mình rửa mặt, xuống lầu ăn sáng. Hôm nay thời tiết cũng khá tốt. Buổi sáng dạo quanh thành phố, xem phong tục tập quán của thị trấn nhỏ biên giới này, đến chiều, thời tiết chuyển âm u, mây thường che phủ mặt đất, chỉ có một ít lỗ mây để ánh sáng lọt xuống, chiếu xuống mặt đất, Tống Du cuối cùng vẫn không yên tâm về đứa trẻ bên hồ, nên đã đi ra ngoài thành một vòng, đến hoàng hôn mới quay về. Về đến quán trọ không lâu, tiểu nữ đồng cũng trở về. Tối nay Tam Hoa Nương Nương vẫn mang theo một túi cá, nhưng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, bán cá cho chủ quán, trở về phòng, liền nghiêm túc nói với đạo sĩ. Tam Hoa Nương Nương hôm nay gặp nhà sư không đầu đó rồi. Ồ, Tống Du ngồi bên cửa sổ, lập tức quan tâm hỏi, nhà sư đó trông như thế nào? Rất cao, rất to, cao bằng Trần Mỗ, còn to hơn Trần Mỗ. Tam Hoa Nương Nương nghiêm túc nói, không có đầu, khoác vải rách, bụng có một cái lỗ đó biết nói. Giống như ông lão kia đã nói không, nói giống y như vậy. Tam Hoa Nương Nương không chút do dự trả lời, giọng nói trong trẻo. Sạch sẽ và dứt khoát, hắn đi trên cỏ, vừa thấy Tam Hoa Nương Nương và ngựa, hắn liền đi đùng đùng tới, hỏi đầu hắn có còn trên cổ không. Tống Du nhớ lại buổi chiều hôm nay đã nhìn thấy từ xa nhà sư Không Đầu lang thang, trên cánh đồng cỏ vàng mùa thu, trông thực sự giống như một gã khổng lồ. Tam Hoa Nương Nương trả lời thế nào? Tam Hoa Nương Nương ban đầu không trả lời, quan sát hắn một chút, hắn lại hỏi một câu, Tam Hoa Nương Nương lại quan sát một chút, hỏi hắn nói gì? Tiểu nữ đồng nghiêm túc, cảm thấy mình không sai, hắn có vẻ hơi tức giận, lại hỏi một lần nữa. Sao nữa? Bụng hắn có thể nói chuyện. Có vẻ như hắn bị chọc giận rồi. Đúng vậy. Tam Hoa Nương Nương đáp, lại bổ sung một câu, Tam Hoa Nương Nương không muốn nói dối. Sau đó thế nào? Đánh nhau không? Đánh nhau. Ai thắng? Tam Hoa Nương Nương nhìn quanh, rồi mới nói, Tam Hoa Nương Nương vốn định mang theo cờ nhỏ, nhưng sợ cá làm bẩn cờ nhỏ, lại nhớ lời ngươi nói hôm qua, nên không mang theo. Nhà sư đó thật sự rất lợi hại, Tam Hoa Nương Nương mời sơn thần, chỉ có chỗ biến thành vàng mới không bị hắn đập vỡ, những chỗ không sẽ bị hắn đập nát. Tam Hoa Nương Nương có thể ưu tiên che phủ những chỗ sử dụng nhiều. Tam Hoa Nương Nương đã làm như vậy, nhưng nhà sư đó cũng rất thông minh, chỉ tập trung đánh chỗ khác. Tam Hoa Nương Nương không phải còn biết phun lửa sao? Khi Tam Hoa Nương Nương phun lửa, bụng nhà sư đó phun ra khói, chặn được lửa. Điều đó thú vị thật. Tống Du giả vờ như mình không nhìn thấy cảnh đó, nói với nàng, trước đây đều là yêu quái phun khói phun khí. Tam Hoa Nương Nương phun lửa để đốt để chặn, kết quả hôm nay cũng có yêu quái dùng cách tương tự để chặn lửa thật của Tam Hoa Nương Nương. Vậy nên hắn rất lợi hại. Còn chim yến thì sao? Chim yến. Tam Hoa Nương Nương biểu cảm trở nên linh hoạt, nhìn quanh, tự mình kéo ghế ngồi xuống, nói với hắn, chim yến chưa dạy được thanh kiếm nhỏ của mình, bảo thanh kiếm nhỏ đi chặt đầu nhà sư đó, nhưng thanh kiếm nhỏ trên trời quay quay mãi không tìm được đầu ở đâu, không thông minh chút nào. Sau đó chim yến đánh sấm sét, nhưng hôm nay không mưa, sét đánh cũng nhỏ, nhà sư đó như không đau. Đạo nhân quay đầu nhìn chim yến đứng trên cửa sổ, tự mình chải lông, không bày tỏ ý kiến gì, cũng giả vờ không biết tiên sinh nhà mình đã nhìn thấy từ xa vào buổi chiều. Xem ra quả thật có chút đạo hạnh. Đúng vậy. Sao nữa? Nhà sư đó quá ngu ngốc, chạy cũng chậm, không có mắt, Tam Hoa Nương Nương cưỡi ngựa, liền chạy thoát. Tam Hoa Nương Nương nói, lắc đầu, còn đung đưa hai chân, không cảm thấy chạy trốn là mất mặt, cũng không nản lòng, hắn ở phía sau lo lắng chết đi được, đuổi không kịp. Tam Hoa Nương Nương quả nhiên nhanh nhẹn linh hoạt, tiến lùi có độ, thật là đáng khâm phục. Ngày mai Tam Hoa Nương Nương mang theo cờ, đi giết hắn. Tam Hoa Nương Nương thấu hiểu đạo lý quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thật là hiếm có. Tống Du chân thành nói, rồi dừng lại một chút, nhưng theo ta thấy, không cần phải vội vàng như vậy. Mèo, Tam Hoa Nương Nương tự học được phép biến đá thành vàng, có thể kết hợp với sơn thần, nhưng lại ít có đối thủ phù hợp như vậy. Còn về việc ác sư làm điều ác, vì hắn thường lang thang ở đó, ban ngày Tam Hoa Nương Nương cũng câu cá ở đó, có Tam Hoa Nương Nương canh giữ, cũng không sợ hắn làm hại thương nhân qua đường. Tống Du nói với nàng, sao không tạm thời để hắn lại, giúp Tam Hoa Nương Nương luyện tập kết hợp hai phép thuật biến đá thành binh, và biến đá thành vàng, như vậy, phép thuật chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Nghĩ đến không lâu nữa, dù không cần yêu quái trong cờ giúp đỡ, cũng có thể dựa vào bản lĩnh của Tam Hoa Nương Nương, dựa vào chính mình triệu hồi ra người khổng lồ vàng đá để đánh bại hắn. Đến lúc đó, Tam Hoa Nương Nương trong việc kết hợp hai phép thuật này có thể coi là đã đạt đến một trình độ nhỏ. Rồi, tiểu nữ đồng nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nhà mình, ánh mắt lấp lánh, đầu óc cố gắng hiểu, suy nghĩ nhanh chóng. Cuối cùng hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tiểu nữ đồng nhìn vào mắt đạo sĩ thấy cũng sáng lên, không phải tự dưng mà là đạo sĩ. Dưới chân núi Thương Sơn đến bờ hồ, mảnh đất này dù có một độ dốc nhất định nhưng gần như có thể bỏ qua. Toàn bộ rất bằng phẳng, ngoài các làng chài ven hồ, vài làng ven thành, hiếm có nhà cửa, đôi khi có cây lớn chỉ là cảnh quan trên mảnh đất này, ít có rừng cây che khuất tầm nhìn. Có thể nhìn rất xa một cách dễ dàng. Một đoàn thương nhân từ từ tiến tới, biết rằng gần đây đang có yêu quái hoành hành, dù ban ngày cũng có thể xuất hiện, nên đã tháo hết chuông của ngựa và la ra để tránh phát ra tiếng động. Thời tiết ven hồ thay đổi thất thường, mây bay rất thấp, như thể chỉ cách đầu vài thước, rồi theo gió mà đi, có thể ngay khoảnh khắc trước còn bị ánh nắng chiếu thẳng, khoảnh khắc sau đã bước vào bóng râm. Ánh sáng và bóng tối dường như đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội trên mảnh đất, và mặt hồ này, rối rắm khó phân. Tất cả nhớ kỹ, nếu gặp phải yêu quái không đầu, đừng hoảng sợ, đừng chạy trốn, nếu không sinh tử khó lường, đợi khi hắn mở miệng hỏi, hỏi hắn đầu còn trên cổ không, nhất định phải trả lời còn. Thương nhân không phải lần đầu tiên đến đây, rất hiểu về tên tăng nhân không đầu đã có truyền thuyết từ vài trăm năm trước, gần đây lại xuất hiện, nhưng vẫn không khỏi nhắc nhở. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ là đang đi, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có động tĩnh, mọi người một trận cảnh giác, lập tức dừng lại, ánh mắt lấp lánh do dự, lắng nghe kỹ. phần lớn là tiếng bùm bùm ầm ầm, đôi khi như tiếng bước chân, lại lớn hơn tiếng vó ngựa sắt của kỵ binh nặng nề đi qua đất, đôi khi như tiếng trống đánh, lại không có nhịp điệu như tiếng trống, đôi khi như tiếng kim loại va chạm, nhưng lại điếc tai nhức óc, đôi khi như tiếng sấm, nhưng lại không phỉ từ trên trời truyền xuống. Động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ có yêu quái? Là yêu quái đó, mọi người đều hạ thấp giọng, cực kỳ hoảng loạn. Hiện nay thế đạo không yên, yêu ma quỷ quái ngày càng nhiều, nhưng hiện tại đang là ban ngày, đây lại là con đường thương mại, phần lớn yêu ma quỷ quái vẫn sẽ không dễ dàng xuất hiện ở thời điểm và nơi này, chỉ có duy nhất tên tăng nhân không đầu mà quan phủ đã mời cao nhân ra tay, cũng không có cách nào. Tên tăng nhân không đầu này ở địa phương gần như có thể dừng tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ. Người dẫn đoàn cúi người, nhìn quanh bốn phía, ánh nắng chiếu rọi mọi thứ đều vàng óng ánh, đồng cỏ lay động theo gió, lại nhìn lên đầu, mặt trời dù đã dịch về phía tây nhưng vẫn chói mắt. Phía trước lại có một đám mây đen lớn, nghĩ rằng mảnh đất phía trước đang bị bóng mây che phủ. Ánh nắng càng mạnh, bóng tối càng tối, người dẫn đoàn thương nhân có chút lo lắng, lẩm bẩm, sợ rằng phía trước có người gặp phải yêu quái đó rồi. Đồng thời, trong đoàn có một thanh niên gan dạ đã đi tới bên đường, từ từ leo lên một cây du bên đường, lén lút thò đầu nhìn về phía trước. Trên đường đi buôn thường có nguy hiểm, thanh niên này gan dạ và cẩn thận, mắt cũng tốt, bao nhiêu lần nhờ hắn phát hiện sơn tặc, yêu quái mà mọi người mới có thể tránh đường, lúc này thấy hắn leo cây, cũng không ai ngăn cản, ngược lại đều chăm chú nhìn hắn. Thấy thanh niên đột nhiên mở to mắt. Sao vậy? Thanh niên không trả lời. Một lát sau, hắn mới từ từ leo xuống, mở to đôi mắt vô cùng ngạc nhiên, nói với mọi người rằng, mây phía trước đã che mất mặt trời. Quả nhiên hắn đã thấy một tên tăng nhân không đầu trên mảnh đất hoang phía trước, cao lớn uy mãnh như tượng thần hộ pháp trong chùa, nhưng không có đầu. Điều kinh ngạc hơn là còn có hai người khổng lồ bằng đá cao hơn một trượng, mờ mờ ánh vàng, đang đấu tranh chiến đấu với gã tăng nhân không đầu đó trên mảnh đất hoang, đánh rất dữ dội, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, cây cỏ rừng rậm đều bị đánh nát, khiến cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Mọi người nghe xong đều rất ngạc nhiên, có người cũng bắt chước thanh niên này, lặng lẽ leo lên xem, xuống tới đều kinh ngạc không thôi. Có người tò mò cực độ, nhưng lại không leo lên được, hoặc không dám nhìn. Người khổng lồ bằng đá. Là sơn thần trăng. Vàng óng ánh, sợ rằng là thần tiên. Cũng có thể là La Hán từ Tây Thiên hạ phàm. Đám người kinh ngạc sợ hãi, lại nhỏ giọng thảo luận là quay lại đường cũ, hay đi lên trên, vòng qua đây. Khi bọn họ đã quyết định, định quay lại, thấy có con đường nhỏ dẫn lên trên, định từ con đường nhỏ đi lên, vòng qua phía trước, thì động tĩnh phía trước đột nhiên dừng lại. Hà! Đánh xong rồi. Yêu quái bị diệt trừ rồi sao? Thần tiên thắng rồi sao? Đừng nói chuyện. Người dẫn đoàn thấp giọng quát, bước nhanh quay lại. Không ngờ gió mây thay đổi, ánh sáng bóng tối luân chuyển. Phàm nhân không chống lại được phong cảnh đại thế thiên hạ, dù đang đi trên đường, cũng không nhanh bằng gió mây. Không biết từ lúc nào, một mảnh mây bị gió thổi bay đến trên đầu họ, dài một mảnh bóng râm, trước mắt vừa mới là ánh nắng chói chang. Một lúc tối lại, không kịp thích nghi, chỉ cảm thấy ánh sáng giảm đột ngột. Thậm chí có cảm giác trước mắt tối sầm, làm người ta sợ hãi. Lúc này đã là cuối thu, may mắn mặt trời lớn, mới không cảm thấy lạnh, thậm chí đi đường còn có chút nóng. Một khi ánh nắng mất đi, nhiệt độ cũng theo đó giảm đột ngột, trong lòng và trên người đều thêm vài phần lạnh lẽo. Nhớ kỹ, nếu gặp phải, đừng chạy, cũng đừng sợ đến không nói được, mỗi người đều phải trả lời, còn... Người dẫn đoàn rất cảnh giác, cũng rất tận tâm. Hạ thấp giọng, như sợ gây sự chú ý của một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Lại càng làm người ta sợ hãi. Gần như vừa dứt lời, bên cạnh đã có động tĩnh. Sột soạt. Trong đám lau sậy có một mảnh lay động, là có người đang đi. Mọi người đều im lặng như tờ. Phù, gió thổi đến một mùi tanh hôi. Điều đáng sợ cuối cùng cũng xảy ra, một gã tăng nhân không đầu cao lớn mạnh mẽ, khoác vải rách xuất hiện trước mặt bọn họ. Áo quần trên người tên tăng nhân đã rách nát tươm, gần như chỉ còn lại vải rách, bẩn thỉu, dính bùn đất, treo cỏ lau. Dù không có đầu, cũng cao hơn người, hai cánh tay thậm chí to hơn eo của nhiều người không gầy, không biết đã giết chết bao nhiêu người, sớm đã bị máu tươi nhuộm đen, còn nắm đấm to bằng đầu người, nắm chặt, trên đó vô số vết thương, dính đá vụn, có máu đen tanh hôi và thịt thối, cơ bắp toàn thân nổi bật, cánh tay tự nhiên buông xuống cũng không khép lại được, áp lực còn vượt xa tượng thần hộ pháp trong chùa. Tên tăng nhân đi không nhanh, như đang lang thang, nhưng lại đi thẳng đến trước mặt bọn họ. Trên bụng có một lỗ, như vết thương lại như miệng. Giống như trong truyền thuyết, lại phun ra tiếng người, các ngươi có thấy một con mèo không? Còn, mọi người đồng loạt đáp lại. Sau khi đáp xong, họ mới đột nhiên sững sờ, mở to mắt. Điều này không như trong truyền thuyết. Sột soạt, tên tăng nhân không đầu chen qua đám lau sậy, chậm rãi rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay giây tiếp theo, bên kia đám lau sậy lại có tiếng sột soạt, mọi người kinh hãi, chỉ thấy bên trong đi ra một tiểu nữ đồng, ngẩng đầu dùng đôi mắt trong veo nhìn bọn họ, thấy bọn họ không nguy hiểm, cũng như thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, các ngươi rất thông minh. Mọi người không dám nói chuyện, không biết trả lời thế nào. Chỉ thấy tiểu nữ đồng chỉ lên trời, rồi chỉ về phía trước, sau đó lại rút vào trong bụi lau. Những người thương buôn lại nhìn nhau, người dẫn đầu ngẩng đầu rồi cúi đầu, vừa nhìn mây trên trời, vừa nhìn đường phía trước, mới phát hiện ra, gió từ phía trước thổi tới, đẩy đám mây dày ra sau lưng, con đường phía trước đang đón nhận ngày càng nhiều ánh nắng. Lúc này mới hiểu ra, tiểu nữ đồng đang nhắc mình, đừng quay lại, cứ đi về phía trước có mặt trời. Đi thôi, chắc chắn đây là tiên đồng trên trời. Người dẫn đầu nghĩ vậy, quyết đoán quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta đi về phía trước. Được, hôm nay thật nguy hiểm, không đi tiếp nữa, mọi người vào thành Tiêm Ngưng nghỉ ngơi một đêm đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người dẫn đầu không kìm được cảm thán, con đường này thật là không yên ổn chút nào. Gần đây bên bờ hồ thật sự là không yên ổn chút nào. Chủ quán trọ nói với Tống Du, mấy nhóm thương buôn đi qua, cùng những người đi ngang qua vùng đất hoang đó đều nói, đã nhìn thấy nhà sư không đầu và sơn thần đánh nhau, tiểu nhân đã nghe nói chỉ trong nửa tháng này mà đã có 4, 5 lần rồi, những người đó đều bị dọa không nhẹ, nói cũng đều giống nhau, chắc chắn là trải nghiệm thực tế, không phải nói dối. Chủ quán phản ứng có chút chậm chạp, nhưng Tống Du đã ở đây nửa tháng rồi, hắn ta cũng dần dần từ nhiều chi tiết nhận ra, đạo sĩ này có lẽ không đơn giản. Không chỉ là hắn, mà Mèo và Đồng Nhi cũng không đơn giản. Ban đầu có chút sợ hãi, thời gian lâu dần, cảm thấy đều rất dễ gần. Liền bỏ qua cảnh giác, mọi cảnh giác, sợ hãi cũng đều chuyển hóa thành kính trọng. Nghe thấy những chuyện yêu ma quỷ quái này, tự nhiên cũng sẵn lòng kể cho hắn nghe. Mười mấy ngày trước vừa nghe người ta nói, có người nhìn thấy là 2 sơn thần, có người nhìn thấy là 3, 4, nhưng đều không đánh lại yêu tăng không đầu đó. Nói sơn thần cũng chỉ là đá bình thường, nhưng 2 ngày trước lại nghe người trên đường nói, người đánh cá chèo thuyền trên hồ nhìn thấy, sơn thần đã có thể đánh qua đánh lại với yêu tăng không đầu đó, tiên sinh nói chuyện này, có thần kỳ không? Đạo sĩ nghe xong liền gật đầu ngay, thần kỳ. Khu vực này địa thế khá rộng mở, nhà cửa phần lớn thấp bé, tầm nhìn có thể nhìn rất xa. Mỗi ngày Tam Hoa Nương Nương nhà mình đấu với tên tăng nhân không đầu, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy. Tăng nhân không đầu vốn dĩ là câu chuyện ma quỷ truyền từ mấy trăm năm ở Tiêm Ngưng, mấy năm gần đây tái xuất hiện. Càng không ai không biết không ai không sợ, hiện nay có sơn thần đấu với nó, lại trong hơn nửa tháng liên tục được nhiều người tận mắt chứng kiến, tự nhiên gây ra sự xôn xao và thảo luận lớn. Mọi người đều hy vọng sơn thần có thể tiêu diệt nó. Tống Du trong nửa tháng này, vẫn mỗi ngày ra ngoài dạo chơi, đối với các con phố lớn nhỏ trong thành Tiêm Ngưng ngày càng quen thuộc, cũng thường nghe thấy chuyện sơn thần và yêu tăng đấu với nhau ngoài thành. Nghe một lần ở ngoài, về nhà lại phải nghe một lần. Trong lòng có chút tê liệt, vẫn phải tỏ ra mới mẻ. Đặc biệt là sau khi về nhà. Đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng vó ngựa, ngựa đỏ thẫm không đóng móng sắt, tiếng bước trên đá cứng khác biệt không nhỏ so với tiếng vó ngựa bình thường, rất dễ nhận ra. Tiếng vó ngựa đi thẳng về phía chuồng ngựa bên cạnh. Ngoài cửa có chim yến bay, không lâu sau, trước cửa xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc y phục tam sắc, trên lưng đeo nón và thanh kiếm ngắn của chim yến, trên vai còn mang theo một cái túi ướt, đầy cá, bím tóc phía sau đầu có chút lỏng lẻo. Vài sợi tóc bị mồ hôi dính lộn xộn trên mặt, có chút cảm giác như hiệp khách giang hồ trở về sau khi câu cá để đổi lấy tiền rượu. Tự nhiên rồi, là phiên bản thu nhỏ. Tam Hoa Nương Nương lại về rồi à? Chủ quán nói trước, hôm nay lại câu được mấy con cá, ta vẫn mua theo giá thị trường. Hôm nay toàn là cá lớn. Không vấn đề gì. Chủ quán nhanh chóng tiến lên, mở ra xem. Không chỉ là cá lớn, mà còn là cá ngon. Hai bên nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tam Hoa Nương Nương vẫn giữ lại một con, nhờ chủ quán nuôi giúp, tối làm ăn. Tam Hoa Nương Nương rất siêng năng, còn rửa túi, treo lên phía sau phơi, sau đó mới trở về lầu trên nói với đạo sĩ nhà mình. Tam Hoa Nương Nương đã gần đánh ngang ngửa với tên tăng nhân đó rồi. Là sơn thần của Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương còn có lá cờ nhỏ chưa dùng, phải mạnh hơn sơn thần một chút. Tống Du sửa lại. Đúng rồi, là sơn thần của Tam Hoa Nương Nương. Phép biến đá thành vàng của Tam Hoa Nương Nương đã có thể bao phủ toàn bộ người đá chưa? Không được, chỉ được một nửa, hơn nữa phải dùng mấy lần mới được một nửa. Nhưng ta nghe người ngoài nói, có người nhìn thấy sơn thần của Tam Hoa Nương Nương đấu với yêu tăng, sơn thần đều vàng óng ánh rồi. Họ nhìn nhầm rồi. Vậy thì cũng sắp rồi. Sắp rồi, Tam Hoa Nương Nương vang lên một tiếng, biến lại thành mèo con, tiếp tục nói, chỉ là hôm nay đánh nhau với tăng nhân đó, hắn lợi hại quá. Sao cũng không đánh chết được, Tam Hoa Nương Nương mời sơn thần mấy lần, đều từ từ bị hắn đánh nát, lại dùng mấy lần phép biến đá thành vàng, pháp lực cũng dùng hết rồi, vẫn không đánh chết được, chỉ có thể chạy đi. Nói rồi nhìn đạo sĩ, là đang xin chỉ giáo, phải mời Sơn Thần mấy lần, chứng tỏ Sơn Thần còn chưa đủ mạnh, phải dùng mấy lần phép biến đá thành vàng, chứng tỏ không đủ bền bỉ, cũng không đủ cứng. Tống Du chỉ nói, Tam Hoa nương nương cần luyện tập thêm. Luyện tập. Mèo con biểu lộ nghiêm túc, rất chăm chú. Bên ngoài cửa sổ, những đám mây bị hoàng hôn nhuộm thành màu hồng đào, khiến lòng người mê mẩn, nhưng vẫn nhẹ nhàng không chói lóa. Những tấm vải ở xưởng đằng sau ngôi nhà bị gió thổi làm phát ra âm thanh xào xạc. Trong phòng trên tầng 2 của quán trọ, một đạo sĩ cùng với một con mèo nói chuyện. Pháp thuật biến đá thành binh của Tam Hoa nương nương đã coi như đạt được một chút thành tựu. Dù gặp một đội quân tinh nhuệ, nếu trong quân đội không có cao thủ võ nghệ, có thể chém gạch vỡ đá, hoặc là máy bắn đá, thì căn bản không thể chống lại Sơn Thần được Tam Hoa nương nương triệu mời. Ngay cả khi đấu pháp cùng tu sĩ, những năm gần đây, cũng hiếm tu sĩ nào có thể làm gì được với gã khổng lồ bằng đá này. Tống Du nói, dừng một lúc, tuy nhiên, ngay cả những gã khổng lồ bằng đá có cùng chiều cao cũng có mạnh yếu khác nhau, có cái mạnh, chạy cũng nhanh, có cái yếu hơn, chạy chậm hơn, đó là do tu vi đạo hạnh cùng trình độ pháp thuật quyết định. Pháp thuật của Tam Hoa nương nương thế nào? Rất lợi hại. Đạo nhân nói, luyện thêm chút nữa sẽ càng lợi hại hơn. Luyện thêm đi. Hơn nữa, sau khi dùng phong cách biến đá thành vàng và biến đá thành binh cùng lúc, đá của Sơn Thần biến thành kim cương, nặng hơn, cũng đòi hỏi sức mạnh của Sơn Thần nhiều hơn, nếu không thì không đi nổi. Chả trách Sơn Thần của Tam Hoa nương nương cứng hơn nhiều, nhưng cũng chạy chậm hơn. Cần luyện nhiều. Luyện nhiều hơn. Thứ hai là pháp thuật biến đá thành vàng. Đạo nhân chậm rãi nói. Cùng một chút linh lực, thành thạo pháp thuật hay chưa, độ sâu của sự hiểu biết, không chỉ quyết định có thể bao phủ diện tích lớn nhỏ đến đâu, mà còn cả độ cứng của kim cương được biến từ đá và pháp thuật, có thể kéo dài bao lâu, đều cần luyện tập từ từ. Vậy khi nào Tam Hoa nương nương mới có thể đánh thắng được tăng nhân kia? Đợi đến khi nào Tam Hoa nương nương luyện được đến mức chỉ cần đưa tay một cái, một tia vàng có thể hoàn toàn bao phủ cả gã khổng lồ đá, thì ngay cả yêu tăng không đầu dù sức mạnh lớn đến đâu. Thân thể cứng cỏi đến đâu cũng không thể đánh bại được gã khổng lồ làm hoàn toàn, từ kim cương. Đợi đến khi Tam Hoa nương nương luyện được pháp thuật bền hơn, đã là thế bất bại, luyện đến khi kim cương cứng hơn, có thể chiếm ưu thế. Thêm vào đó, luyện pháp thuật biến đá thành binh đến mức ngay cả khi cả gã khổng lồ biến thành vàng, vẫn có thể di chuyển tự do, thì dễ dàng đánh thắng hòa thượng kia. Tống Du nói, dừng lại một chút, Tam Hoa nương nương nên biết rằng, quái vật được triệu hồi từ yêu kỳ dù lợi hại, nhưng đó là do quái vật lợi hại. Là do pháp khí lợi hại, nhưng Sơn Thần được triệu mời lại khác, giống như pháp thuật lửa mà Tam Hoa nương nương đã luyện nhiều năm, đó là Tam Hoa nương nương lợi hại. Ta biết mà, con mèo thể hiện vẻ nghiêm túc, rất cẩn thận. Đã hơn nửa tháng kể từ khi tới Tiêm Ngưng, mà ta chưa đi leo lên Thương Sơn, ta định ngày mai tới Amnico trên núi ăn một bữa cơm chay, Tam Hoa nương nương có muốn đi cùng không? Tam Hoa nương nương còn muốn đi câu cá, còn phải luyện pháp thuật, bảo vệ người đi đường không bị yêu tăng kia đánh chết. Con mèo đứng trên bàn. Rất cẩn thận, chìm đắm trong quá trình này, ngươi tự đi đi, câu cá để bán lấy tiền, luyện pháp thuật tăng dần sức mạnh, còn có thể bảo vệ chúng sinh, thực sự không có điều gì nàng ấy có thể từ chối. Sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Đáng tiếc ven hồ có quá nhiều chim hải âu, bay trên đầu mỗi ngày, kêu to, mà bản thân lại vì quen biết một con chim yến không thể bắt về ăn. Nếu không thì, sẽ vui biết bao, nói chuyện phiếm một chút, một người một mèo mới xuống lầu. Đạo nhân vẫn mượn bếp của quán trọ. Mổ rửa sạch con cá lớn nhất mà Tam Hoa nương nương mang về, cắt thành lát mỏng, rồi sử dụng lượng lớn hạt tiêu, nấu một nồi cá tiêu. Lúc nhấc khỏi bếp, còn phải rải lên hành gừng ớt, dưới một thìa dầu nóng lên. Hừ, cả bát thức ăn tràn ngập bong bóng dầu vàng óng, mùi thơm đậm đà lập tức bốc lên. Dầu dùng phải tính tiền cho chủ quán, không dám, tiên sinh cứ dùng tự nhiên, đều là của tiểu nhân cả, tiểu nhân còn tặng ngài một bát cơm thô nữa. Chủ quán nhanh chóng nói. Chỉ cần tiên sinh không ngại tại hạ học lõm tài nấu ăn của tiên sinh là được. Tống Du nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Điều này có gì phải giấu giếm đâu. Dọn món ăn lên bàn, chủ quán quả nhiên tặng cho hắn một bát cơm khô hỗn hợp, bày lên bàn, mời mèo con đến ăn cùng. Bên ngoài trời đã tối, ban ngày quán trọ kinh doanh khá tốt, bởi vì chủ quán thích nghiên cứu ẩm thực, kỹ thuật không tồi, nguyên liệu lẫn lương tâm, nhiều người dù không ở lại đây cũng tới đây ăn. Cá mà Tam Hoa nương nương câu được hàng ngày phần lớn ngày hôm sau đã tiêu thụ hết, ở quán, vậy mà không ngờ đến giờ này, dưới sảnh lớn vẫn còn người đang dùng bữa. Là một nhóm thương nhân, ánh đèn dầu mờ mờ, thương nhân ngồi ở giữa sảnh là vị trí sáng nhất, nhưng vẫn bị ánh sáng của đèn dầu chiếu rọi cho mờ mờ, ngũ quan của mỗi người đều trở nên sắc nét. Đạo nhân cũng ngồi bên cạnh, lấy ra chén ăn của Tam Hoa nương nương, gắp cho nàng ít thịt cá. bên cạnh đám thương nhân còn chưa tỉnh hồn, đang thảo luận không ngừng. Tất cả đều đang bàn tán về chuyện ban ngày bên hồ. Chẳng phải nói rằng, yêu tăng không đầu mỗi lần gặp người đều hỏi đầu của hắn có còn trên cổ hay không à? Sao lần này lại khác? Ai biết? Miễn là hữu dụng. Sợ chết đi được. Chủ quán nghe thấy, trong lòng tò mò, cũng đi qua hỏi. Mọi người càng thảo luận sôi nổi hơn. Chỉ có đạo nhân ngồi bên cạnh, bên góc bàn là một con mèo tam hoa, dưới ánh đèn dầu gần như không thể nhìn rõ, vừa ăn cá tiêu cùng với cơm hỗn hợp, vừa nghe bọn họ thảo luận. Mèo con thường xuyên cúi đầu xuống, gần như vùi mặt vào bát liếm thịt cá, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên vừa nhai nhồm nhòm vừa ngước nhìn, về hướng những thương nhân kia, trên mặt mèo không biểu cảm gì, cũng không ai biết khi nghe những người khác thảo luận, trong lòng nàng ấy cảm thấy thế nào. Các thương nhân tự nhiên cũng không thể phân biệt được nàng ấy. Sao mà thơm thế? Là bàn bên cạnh. Chủ quán, xin hỏi vị tiên sinh đó ăn món gì vậy? Ngửi mà thơm thế. Ồ khách quan, xin lỗi. Món ăn đó là do chính tiên sinh đó nấu, tiểu điếm không có món này. Chủ quán lập tức nói, cũng không làm được món này. Thế thì bỏ qua. Dạo này mèo cũng lên bàn ăn rồi đấy. Nhiều thương nhân đều liếc nhìn đạo nhân, cũng liếc nhìn con mèo tam hoa đặc biệt đẹp trên bàn. Màu sắc trên thân mèo rất giống với bộ y phục tam sắc mà tiểu nữ đồng kia đã mặc vào ban ngày. Nhưng dù vậy, vẫn không ai liên tưởng nó với tiểu nữ đồng hôm đó, hoặc là con mèo trong miệng tăng nhân không đầu. Mèo con cũng không biểu cảm gì, cúi đầu ăn thịt. Không ai biết nàng ấy đang nghĩ gì. Sáng hôm sau, khi Tống Du thức dậy, tam hoa nương nương của mình đã không thấy đâu, chắc hẳn đã ra ngoài kiếm sống tiện diệt yêu trừ ma rồi. Đạo nhân vẫn mở cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, phong cảnh bên ngoài vẫn thế, thời tiết cũng giống hệt như nửa tháng trước, bầu trời trong xanh và những đám mây nhạt, trong nhà có chút hơi lạnh, có thể tưởng tượng được là tắm trong ánh nắng ấm áp, rất thích hợp để đi du lịch. Đáng tiếc chỉ có một mình. Đạo nhân mím môi, đóng cửa sổ, chuẩn bị rửa mặt, cầm gậy tre, xuống lầu. Ăn một bát mì thịt nạc, tiện thể hỏi chủ quán đường lên núi đi thế nào, mang theo một cái bánh nướng, rồi ra ngoài. Con đường trước cửa quán trọ nối liền cổng thành Tây và cổng thành Đông của Tiêm Ngưng, đó là cổng núi và cổng biển, vì dưới đây có một hồ khá lớn, người địa phương thường gọi đó là biển. Đi thẳng lên, ra cổng thành Tây, rõ ràng cảm nhận được độ dốc tăng lên. Ra khỏi cổng thành Tây, tiếp tục lên trên, là chân núi. Dưới chân núi có không ít làng mạc. Tống Du từ từ đi, xem qua từng làng một. Khi còn ở thế giới trong tranh, hắn cũng đã từng đến chân núi, dưới chân núi cũng có nhiều ngôi làng. Nhưng nay nhìn lại, chỉ là đại khái giống nhau, nhìn từ xa thì giống, đi gần hơn thì thực ra không có nhiều điểm tương đồng. Người ở thì hoàn toàn khác. Nhưng con đường lên núi vẫn ở gần như vị trí đó. Đạo nhân đi qua làng mạc, men theo con đường nhỏ lên núi. Độ dốc ngày càng dốc hơn. Thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu nhìn lại, mới biết mình đã leo lên rất cao rồi. Dưới núi là cánh đồng vàng óng, những cánh đồng vuông vắn cùng với hồ dài và ngọn núi đối diện hồ, tất cả đều rõ ràng có thể thấy. Thậm chí rõ ràng không mưa, nhưng cũng có một cầu vồng treo ngang chân trời. Là một cảnh đẹp khiến lòng người mở rộng và kinh ngạc, Tống Du vô thức quay đầu nhìn bên cạnh. Nhưng phát hiện hôm nay chỉ có một mình đến. Chả trách hành trình này tẻ nhạt như vậy. Thật đáng tiếc. Muốn tìm người chia sẻ cũng không được. Xem ra đã sớm quen với việc cùng Tam Hoa Nương Nương đồng hành rồi. Tống Du lắc đầu, tiếp tục đi lên. Chuyến leo núi này thực sự đặc biệt tẻ nhạt. Còn tẻ nhạt hơn cả việc leo núi trong tranh. Dù quay đầu nhìn lại, phong cảnh cũng tương tự nhau, đều là cuối thu. Nhưng thiếu một con vật nhỏ chạy trước chạy sau, nhảy nhót lung tung, thiếu nhiều âm thanh, liền cảm thấy không quen. Tống Du lại nở nụ cười, ngạc nhiên khi từ một góc độ khác cảm nhận được một chút cảm giác của người bình thường khi làm phụ mẫu nuôi con cái lớn dần, quen với sự hiện diện của con cái rồi dần dần xa cách. Thật là không quen chút nào. May mắn là ni viện chỉ ở lưng chừng núi, không xa lắm. Đạo sĩ tiến gần đến chùa, quay đầu quan sát. Trong tranh thực ra cũng ở vị trí tương tự, nhưng lại là một đạo quán, không phải Phật tự. Có thể là từ nhiều năm trước, khi Đậu Đại Gia vẽ tranh, trên núi đã là một đạo quán. Có thể là Đậu Đại Gia cũng không rõ trên núi là đạo quán hay chùa, cũng có thể Đậu Đại Gia vẽ chùa, nhưng do ông chưa từng đến chùa này, chùa chỉ có hình dáng bên ngoài, và sau đó có một đạo sĩ vào tranh, liền biến nó thành đạo quán. Đạo sĩ lúc này thấy, hai bên thực ra khác biệt rất lớn. Ngoài việc đều nằm trên lưng chừng núi, ẩn trong rừng rậm, không có nhiều điểm tương đồng. Rất nhanh đến cổng chùa, Tĩnh Chiếu Am. Đạo sĩ vẫn đứng ở cổng, nhìn vào câu đối hai bên. Trên đó viết rằng, thiện nhỏ không tích. Khó thành đức lớn, ác nhỏ không dừng, cuối cùng thành sai lầm lớn. Chữ viết cũng không tệ. Do chùa nằm trên núi, cách xa thành trì, dưới núi lại có tam tháp tự nổi tiếng hơn, khách hương không nhiều, nhưng do phong cảnh đẹp, bên trong cũng có một số người. Tống Du mặc đạo bào, vừa bước vào, liền nhận được sự quan tâm đặc biệt của sư phụ trong am, đi cùng suốt đường, hỏi hắn từ đâu đến đây làm gì, đại khái là quan tâm đến người đồng hành, nghe nói hắn chỉ đến xem phong cảnh, thắp hương, tiện thể ăn một bữa chay, sư phụ đi cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn tặng hắn 3 nén hương, khi hắn hỏi về tiền dầu hương muốn đóng góp, Nico còn ngăn lại, nói rằng cùng là người xuất gia, không nhận tiền của hắn. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm được ít tiền, Tam Hoa nương nương biết được chắc chắn sẽ rất vui. Tiếc là nàng ấy cũng không ở đây. Đạo sĩ lắc đầu, đi dạo một vòng trong chùa, đợi đến khi tiếng chuông chưa vang lên, mới đến ngũ quan đường, chuẩn bị ăn cơm. Một căn phòng nhỏ, nhưng sáng sủa, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bụi bay lơ lửng ánh vàng. Bên trong vài chiếc bàn vuông, đều có ghế dài, sơn đen, ngồi khoảng 10 người. Tống Du còn thấy một người quen. Xài nương sao cũng ở đây. Tiên sinh cũng ở đây. Tiểu xài nương ngồi ở một chiếc bàn trong cùng, đúng lúc bị ánh nắng chiếu vào, trông có vẻ như là khách quen ở đây. Bên cạnh ngoài một người hầu gái còn có một Nico cùng ngồi. Đến xem phong cảnh, cũng đến xem chùa. Tiên sinh mời đến ngồi cùng thiếp thân. Cung kính không bằng tuân lệnh. Trong chùa không có nhiều quy tắc, cơm chay vốn là mọi người cùng ăn. Khi đông người, đều phải ngồi cùng nhau, huống hồ Tống Du mặc đạo bào. Lại là người quen của nàng ấy, càng không cần câu nệ. Qua ngồi xuống, hỏi nàng ấy vì sao đến đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh không biết, trước đây ở quê nhà, sau khi tiên sinh rời đi, ta cùng tỷ tỷ và đệ đệ thường lên núi chơi ở đạo quán. Bây giờ đến đây, dù không có đạo quán, nhưng cũng muốn đến xem, ít nhất là những thứ thấy được trên lưng chừng núi này là tương tự. Tiểu xài nương thở dài nói, dạo gần đây, phu quân ta bận rộn học hành, thường không ăn uống đàng hoàng, bị bệnh, cũng đến đây cầu Phật, mong Phật chủ bảo vệ phu quân ta khỏe mạnh, sớm đỗ đạt. Không ăn uống đàng hoàng thực sự không được. 2. Tiểu xài nương lại thở dài. Bất lực nói, cũng trách chàng ấy quá ham học, thường đóng cửa đọc sách trên gác, nếu không thì đi xuống đình giữa hồ đọc sách, rất vất vả, phải mang cơm qua. Nhưng khi chàng ấy đọc sách lại thường quên ăn, đợi đến khi ăn thì cơm đã nguội, nếu mang mì thì đã nguội từ lâu, mì cũng ngâm mềm, ăn không ngon, lại vất vả, bản thân sức khỏe đã yếu. Điều này cũng đúng. Tống Du ngồi nghĩ một lúc, mở miệng nói, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Cũng là nghe từ nơi khác. Tống Du cười nói với nàng ấy, nơi khác có món mì gà, thơm ngon bổ dưỡng, nhưng có người thông minh, sau khi nấu xong nước gà, không vớt dầu đi, mà để lớp dầu đó nổi trên bát, càng dày càng tốt, nấu chín mì, nhưng không bỏ vào, mà tìm bát nhỏ đựng riêng. Lớp dầu gà nổi trên bát có thể ngăn nước nguội, rất lâu vẫn nóng, khi muốn ăn mới thả mì vào, nhanh chóng làm nóng lại, thậm chí còn có thể cho thêm trứng gà và các món nhỏ khác vào trước, rất tiện lợi, hơn nữa hương vị rất đậm đà. Tiểu xài nương nghe xong nghĩ một lúc, có vẻ khả thi, liền nở nụ cười. Thiếp thân lên núi cầu Phật, muốn cầu Phật chủ bảo vệ, nhưng không ngờ gặp được tiên sinh, cũng coi như là may mắn. Tiểu xài nương đứng dậy cúi chào Tống Du, về sẽ thử ngay. Cũng là nghe từ nơi khác. Dù sao cũng đa tạ tiên sinh. Nếu có thể phát triển rộng rãi thì càng tốt. Khi hai người đang trò chuyện, Nico đã mang cơm chay đến. Bữa cơm chay ở Tĩnh Chiếu Am cũng đơn giản, cơm tạp hạt thô. Là gạo mới của năm nay, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nồng của gạo, một bát nhỏ dưa cải muối, giòn tươi mát, một đĩa nhỏ rau muối nước, hương vị không tệ, là bữa cơm chay đơn giản thanh đạm nhưng lại khai vị dễ chịu, kèm theo một cốc trà thô, chính là những ngày tu hành trong núi này. Tống Du nhai dưa cải phát ra tiếng giòn, rồi lấy một miếng cơm mềm, thức ăn nóng hổi vào bụng, cơ thể cũng ấm lên, tiểu xài nương thì luôn cúi đầu ăn cơm không nói gì. Xem ra đến đây, nàng đã học được nhiều điều. Tống Du đôi khi đã khó liên tưởng nàng lúc này, với tiểu cô nương nông thôn mặc áo vải thô, da cũng thô ráp, tuy có chút e thẹn nhưng cũng táo bạo hướng ngoại ngày xưa. Cho đến sau khi ăn xong, tiểu xài nương lấy khăn tay ra, lau miệng, mới nhìn về phía đạo sĩ, tiên sinh du ngoạn thiên hạ, lần này lại muốn dừng lại ở Tiêm Ngưng bao lâu? Nơi này thời tiết tốt thì dừng lại thêm vài ngày, đợi khi trời lạnh, không chịu nổi nữa thì đi. Sau đó lại đi đâu? Đi về phía nam của Vân Châu. Tống Du trả lời như thực, nghe nói phía nam Vân Châu có một nơi, được người địa phương coi là rìa của thế giới, nơi đó sinh khí vô hạn, núi sông cũng đẹp, còn nghe nói có người đã thấy phía sau thung lũng có chân long bay lên, tắm mình trong biển mây giữa núi, không biết thật giả, dù sao cũng phải qua tìm thử. Chân long, tiểu xài nương nhíu mày. Sao vậy, thiếp thân gả vào Dương gia mấy năm nay, thường có khách khác đến nhà thăm, có người thân phận rất tôn quý, có người cũng thích du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm thần tiên và những chuyện kỳ lạ. Mỗi lần họ đến, đều muốn nghe thiếp thân kể về quê hương của mình. Tiểu xài nương nhíu mày nói, mặt lộ vẻ suy tư, hình như cũng nghe họ nói qua ngọn núi nào đó có chân long, hình như còn có con sông màu đỏ. Vậy là đúng rồi. Tống Du gật đầu, tại hạ cũng nghe nói qua con sông màu đỏ, chỉ là dường như rất khó tìm, có khách là thương nhân, bản thân mỗi năm đều phải đi đến đó, có khách là sĩ nhân, cũng sẽ đi đến đó du ngoạn, nhưng cho dù cố ý tìm, đôi khi cũng không tìm thấy. Là tìm không thấy chân long hay tìm không thấy đường? Cả hai. Có người đã đến đó, trên núi chờ đợi mặt trời mọc rồi lặn, cũng không thấy rồng, cũng có người đến đó, nhưng phát hiện toàn là núi, không tìm thấy đường lên núi. Đường núi quả thực khó tìm. Hơn nữa, người miền đó rất nhiều người không nói tiếng của chúng ta, thậm chí tiền cũng không dùng được, nếu không có người dẫn, thực sự rất khó đi vào. Có lý. Tống Du gật đầu đồng tình, cũng suy nghĩ. Nghe nói nơi đó toàn là núi lớn, một tầng lại một tầng, rừng cây dày đặc, một người bình thường ở trong rừng núi như vậy thực sự quá nhỏ bé, muốn tìm một con đường lên núi quả thực khó khăn. Tuy nhiên nhà mình có chim yến đi cùng, chim yến luôn nhạy bén, lại có lợi thế trên không, nếu chỉ là đường lên núi thì không đến mức không tìm thấy. Vấn đề chính là núi lớn quá, hắn không biết nơi truyền thuyết về rồng bay lên ở đâu, dù biết rồi, những thôn làng phân bố giữa các ngọn núi, không thành trì, không có công trình có tính chất đặc trưng, chim yến bay trên trời cũng không phân biệt được đâu là đâu. Ngôn ngữ không thông, nghĩa là khó hỏi đường, không dùng được tiền thì không sao, tam hoa nương nương nhà mình tuyệt đối không để mình chết đói trong rừng núi, chim yến cũng không để mình chết khát giữa núi non. Du hành thiên hạ, chủ yếu là không lo ăn uống. Tiên sinh đã muốn đi. Thiếp thân về sau, sẽ thay tiên sinh hỏi xem nơi đó rốt cuộc ở đâu, nên tìm thế nào, hỏi được rồi sẽ đến thăm báo cho tiên sinh. Vậy thì đa tạ. Không dám không dám, hôm nay gặp mặt nên là thiếp thân đa tạ tiên sinh mới phải. Tiểu xài nương đứng dậy hành lễ, nói rồi có chút ngừng lại, lại nhìn hắn, nếu là tiên sinh khi nào trở về đó, thấy phụ mẫu của thiếp thân còn ở đó, xin hãy thay thiếp thân nói một câu, rằng ở ngoài mọi thứ đều tốt, đã sinh được một đứa nhi tử, đặt tên là Dương Thanh. Nhất định nhất định. Tống Du cùng nàng trò chuyện thêm một lúc, rồi mới chia tay. Tiểu xài nương phải ở trong am tụng kinh lễ Phật. Đây là những bước thường có của khách hương thành tâm như họ. Tống Du thì muốn nhân lúc vừa ăn no, bụng có chỗ dựa, cơ thể ấm áp, tiếp tục leo lên núi. Khoảng giữa buổi chiều, đã đến đỉnh núi. Lúc này đã là cuối thu, dưới núi ánh nắng gay gắt như đầu hè. Trên đỉnh núi gió lạnh thổi qua như mùa đông, nhưng cảnh sắc phía dưới vẫn rộng mở, có thể nhìn rất xa. Thành Tiêm Ngưng từng là quốc đô của địa phương. Quy mô không nhỏ lúc này nhìn lại, chỉ là một hình vuông nhỏ gắn trên mặt đất, hồ được người địa phương gọi là biển cũng trở thành một hồ nhỏ, ngọn núi đối diện vốn nhìn khá cao lớn cũng trở nên phẳng và dịu dàng hơn nhiều, đất đai vẫn là màu vàng, mây ngang tầm với mình, tạo bóng trên mặt đất, Tống Du ngồi thổi gió, thử tìm đứa trẻ nhà mình, dù là nàng đang câu cá bên hồ, hay đang đánh nhau với yêu tăng bên bờ hồ, từ góc độ của hắn nhìn xuống cũng không thấy rõ, tìm kiếm một hồi, cũng chỉ là ngắm cảnh một lần, dần dần cơ thể trở nên lạnh. 2. Đạo sĩ vốn định ngủ trưa trên núi, trải qua nửa ngày cuộc sống thần tiên, tiếc là quá lạnh nên cũng đành đứng dậy, đi dạo trên núi. Người trong thế giới tranh vẽ đa phần đi ra từ bờ hồ, hoặc hai đầu nam bắc của biên giới, phía tây là Thương Sơn. Thương Sơn cao lớn, không có việc gì leo lên vốn đã ít người, bờ rìa đỉnh núi lại nguy hiểm, người bình thường dù có lên đến đỉnh núi, cũng không vô cớ đi đến bờ rìa có độ dốc của đỉnh núi. Nhưng lúc đó Tam Hoa Nương Nương đã chui qua hàng rào. Đã đến bờ rìa của thế giới tranh vẽ, nếu thời cơ đúng, nàng vô tình có thể từ thế giới tranh vẽ đi ra, nếu đi ra, chắc chắn ở đây. Đạo sĩ chống gậy tre, lại đi đến bờ vực, bước trên cỏ khô trên núi, bước đi chậm rãi, cảm nhận cẩn thận, mơ hồ như có một đường vạch, nhưng lại không thấy không chạm được. Trong thế giới tranh vẽ, đường vạch này là rõ ràng, bất kỳ ai cũng có thể chạm được, không thể vượt qua. Đường vạch này dường như cũng có một số ảnh hưởng đến thực tế. Đạo sĩ gần như đi dọc theo đường vạch này. Không biết từ lúc nào, đường vạch này trong cảm nhận của hắn dường như trở nên rõ ràng, bản thân dường như thực sự chạm đến nơi giao nhau giữa thế giới thực và thế giới tranh vẽ, thậm chí trong thoáng chốc, có lúc khó phân biệt mình đang đi trong thế giới thực hay thế giới tranh vẽ, đôi khi dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa, cảnh sắc cũng mơ hồ, không biết thuộc về hôm nay hay hàng trăm năm trước. Tiếc là đứng lại một chút, tâm trí có chút rõ ràng, mọi thứ lại trở về thực tế. Dù vậy, đạo sĩ cũng hài lòng rồi. Điều này không thể không cảm ơn dẫn dắt của Khổng Đãi Chiêu năm đó, cảm ơn Đậu Đại Sư năm đó mời hắn vào tranh, cho hắn sự cảm ngộ. Vì vậy tiếp tục đi tới, cảm nhận kỹ càng đường vạch này, cảm nhận giao giới của hai thế giới, cũng cảm nhận sự huyền diệu của một thế giới nhỏ sinh ra từ cơ hội ngẫu nhiên, làm cho cảm nhận ban đầu trở nên rõ ràng hơn, sự cảm ngộ ban đầu về con đường này ngày càng sâu sắc, ngày càng sâu. Cũng coi như là một cuộc tu hành rồi, không biết từ lúc nào, hoàng hôn đã đến, mặt trời lặn xuống đỉnh núi liên miên bên cạnh mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể lặn xuống. đường phân giới này lại càng rõ ràng cũng càng mơ hồ. Rõ ràng ở chỗ đạo sĩ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó, mơ hồ ở chỗ đạo sĩ đôi khi đã không phân biệt được thực tế và tranh vẽ, dường như bước thêm một bước, lại không biết sẽ đặt chân đến đâu. Nếu có thể ở lại đây lâu dài để cảm nhận, Tống Du thậm chí cảm thấy mình có thể từ đây mà đi ngược vào thế giới trong tranh. Tự nhiên, chỉ giới hạn bản thân. Trời đã tối, dưới núi ngôi nhà đều sáng đèn. Lúc này, trụ cột gia đình đa phần đã về khách điếm rồi. Nếu ở lại lâu hơn, e rằng Tam Hoa Nương Nương sẽ nghĩ mình bị lạc trên núi, hoặc gặp phải nguy hiểm gì đó, sẽ lo lắng. Tống Du lắc đầu mỉm cười, quyết đoán quay người rời đi. Trời tối mờ mịt, mò mẫm xuống núi. Đi không xa, trên đầu đã nghe thấy tiếng cánh vỗ nhẹ, là chim yến đến tìm hắn. Có lẽ Tam Hoa Nương Nương cũng đã lo lắng. Không biết từ lúc nào, lại thêm một tháng trôi qua. Tiêm Ngưng cũng dần dần trở lạnh, chỉ là thời tiết Tiêm Ngưng đa phần đều rất đẹp, chỉ cần nắng chiếu, mặt trời rọi thì luôn ấm áp, cảm giác rõ nhất là khi ngủ vào ban đêm ngày càng lạnh, dậy đêm ngày càng lạnh, sáng sớm cũng rất lạnh, đôi khi thức dậy đi trong con hẻm nhỏ không có nắng chiếu, cái lạnh âm ỉ bám vào da, thật có cảm giác như mùa đông. Một ngày hiếm hoi có mây, phần lớn đất đai bên hồ đều bị mây che phủ, chỉ có một số nơi có thể đón chút nắng. Đứa trẻ vẫn cầm một cây mía, ngồi bên đường chăn bò, trên người quấn vài chiếc áo vải rách dày, nhưng nó không để ý đến điều đó, mà thoải mái ngồi co ro dưới đất gặm mía. Dường như không có nhiều lo lắng. Bỗng nghe thấy âm thanh từ xa. Đứa trẻ mặt đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn. Không thấy gì. Đứng dậy nhìn. Vẫn không thấy gì. Leo lên cây nhìn. Đứa trẻ cầm cây mía, mặt bị lạnh đỏ bừng, leo lên cây nhìn về phía xa, nhưng đột nhiên ngây người. Trên mặt đất xa xa. Một người khổng lồ bằng vàng cao hơn cả ngôi nhà đang đấu với một tăng nhân không đầu. Yêu tăng tuy cao lớn mạnh mẽ, nhưng trước người khổng lồ bằng vàng lại rất nhỏ bé. Hai bên đấu đá làm ra tiếng động lớn, thường có tiếng va chạm của vàng đá. Rầm rầm rầm. Người khổng lồ bằng vàng thật giống như sơn thần. Đứa trẻ mở to mắt, không biết vì sao, nhìn thấy người khổng lồ bằng vàng này, nó lại nhớ đến hơn một tháng trước, người đã dùng đá vàng đổi lấy cây mía của mình. Hôm đó nó còn tưởng rằng đây là vàng thật, nên chạy về nhà. Hớn hở báo cho phụ mẫu của mình, nói mình đã đổi cây mía lấy một miếng vàng này còn có thể đổi chuột, kết quả khi lấy ra, chỉ là một viên đá bình thường, cầm lên cũng giống như đá, cha mẹ đã trách mắng nó một trận, nói nó là đồ ngốc. Đó là nỗi lo hiếm hoi của nó trong thời gian đó, nhưng nó rất cứng đầu, vẫn giữ lại viên đá, không vứt đi, không biết sao, sau đó dường như thực sự không thấy chuột trong nhà nữa. Rầm rầm rầm, cuộc chiến càng lúc càng dữ dội. Trong thoáng chốc như câu chuyện thần tiên trong truyền thuyết trở thành sự thật. Đứa trẻ phấn khích lại sợ hãi, vội vàng trượt xuống. Chỉ thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn, thấy tăng nhân không đầu dường như không thể thắng người khổng lồ bằng vàng. Chẳng bao lâu sau, tiếng động biến mất. Đứa trẻ vừa sợ vừa nghi hoặc, tò mò thúc đẩy nó leo lên cây, nhìn về phía đó một lần nữa, nhưng không thấy gì. Người khổng lồ bằng vàng giống như sơn thần đã biến mất. Yêu tăng không đầu trong truyền thuyết cũng không thấy đâu. Đột nhiên, lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Dầm, dầm, dầm, mặt đất cũng rung chuyển theo. Đứa trẻ quay đầu lại, phát hiện trong rừng bên cạnh có một bóng dáng khổng lồ bằng vàng bước ra, vai rộng eo to, cánh tay dài quá đầu gối, chiều cao không kém gì cây thủy sam thẳng đứng cao lớn, từng bước đi tới. Điều càng làm nó kinh ngạc hơn là, trên vai người khổng lồ bằng vàng còn có một bóng dáng người mặc y phục tam sắc ngồi. Dầm, dầm, dầm, người khổng lồ đi đến trước mặt nó dừng lại. Cây nhỏ mà đứa trẻ ngồi không cao bằng người khổng lồ hơi nghiêng người về phía trước, đứa trẻ ngồi trên vai người khổng lồ tự nhiên cũng cúi đầu, nhìn xuống nó, nhưng lại quay đầu nhìn cây mía trong tay nó, lại là ngươi à, sao lại có một cây mía nữa? Thời tiết ngày càng lạnh rồi, có cần lấy thêm chăn cho tên sinh không? Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa phải lạnh nhất, ít nhất ban ngày không lạnh, phải 1-2 tháng nữa mới là lúc lạnh nhất. Đến lúc đó, đỉnh núi phía sau sẽ có tuyết. Chủ quán cho nói với Tống Du, khắp trong thành ngoài thành đều trồng hoa anh đào, một số cây nở đúng lúc đó, hoa nguyệt quế cũng nở vào thời điểm đó, lúc đó, cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, mà người đọc sách thường nhắc đến đều có thể thấy ở đây. Vậy phải chiêm ngưỡng rồi mới đi. Tống Du mỉm cười ngồi trong đại sảnh, trò chuyện với chủ quán. Lúc này, có một người bước vào từ bên ngoài. Một tiểu nữ đồng cao hơn nửa người, trên vai trái đeo một cái túi, phồng phồng và ướt sũng. Tay trái cầm cần câu cá, tay phải cầm một khúc mía, vừa đi vừa cắn. Dù sao tiểu nữ đồng cũng biết rằng đường phố trong thành được lát gạch đá, không thể nhổ bã mía bừa bãi, tất cả đều nắm trong tay. Ta đi câu cá về rồi. Ồ, về rồi à? Chủ quán nhanh chóng đứng dậy đón tiếp. Tống Du tò mò hỏi, Tam Hoa Nương Nương từ đâu lại lấy được khúc mía vậy? cũng là đổi lấy, thật là thần thông quảng đại. Đúng vậy, Tam Hoa Nương Nương không nói nhiều, chỉ cân cá, bán cho chủ quán, tặng chủ quán một con, coi như phí sử dụng củi trong bếp, để lại một con, bảo đạo sĩ làm ăn. Đạo sĩ thì không lười biếng, trụ cột gia đình mình bận rộn cả ngày ngoài kia, mang thức ăn về, mình chỉ làm một bữa cơm thôi, sao có thể vô trách nhiệm được. Lập tức mang cá vào bếp. Chỉ nghe một loạt âm thanh dọn dẹp, động tác gọn gàng, chủ quán cũng đứng phía sau xem. Đạo sĩ quay đầu mỉm cười nhìn hắn, trò chuyện, cách làm cá của Tiêm Ngưng làm ta nhớ lại mười mấy năm trước, chúng ta đi qua Hủ Châu, từng đi qua một ngôi làng trên núi, ở trọ tại nhà nông dân địa phương, người nông dân để chiêu đãi chúng ta, cũng bắt hai con cá từ ao trước cửa làm món ăn, cũng thêm quả mơ chua hầm vào, rất thú vị. Chẳng qua là người nghèo thô tục, không có món ngon, thêm chút vị chua vào để dễ nuốt thôi. Trùng hợp, lúc đó người nông dân cũng nói như vậy. Chuyện mười mấy năm trước mà tiên sinh cũng nhớ rõ như vậy. Chủ quán lén nhìn Tống Du, vị đạo sĩ này trông có vẻ trẻ tuổi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài để đoán tuổi, mười mấy năm trước chắc hẳn còn rất trẻ. Ấn tượng sâu sắc. Từ chúng ta mà tiên sinh nói, có bao gồm cả con mèo mà tiên sinh nuôi không? Chủ quán sao phải thăm dò chúng ta? Tống Du vẫn mỉm cười, cho dầu vào nồi. Tiểu nữ đồng nhỏ nhắn co ro trước bếp. Vừa đốt lửa vừa duỗi hai tay, năm ngón xòe ra, gần bếp lò, tập trung sưởi ấm, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Không dám, không dám. Chủ quán vội cúi đầu, không dám nói nhiều. Ta thích ăn món chua, cũng thích dưa muối chua, người Giật Châu chúng ta đều thích món này, nhưng khi chúng ta nấu ăn thường lấy vị chua từ giấm và dưa muối, không giống như ở đây, lấy từ quả chua. Tống Du nói, dừng lại một chút, chỉ là theo ta thấy, khi làm món chua, nếu thêm chút vị cay thì sẽ ngon hơn. Tiên sinh nói đến hồng tiêu và gừng phải không? Chủ quán là người thích nghiên cứu ẩm thực, nhanh chóng bị khơi dậy hứng thú. Hồng tiêu tốt, gừng cũng tốt, nhưng còn một thứ tốt hơn, có lẽ chưa chuyển đến đây. Tống Du nhặt một quả ớt, đưa cho chủ quán, tặng cho chủ quán. Bên trong có hạt, khi thời tiết ấm lên một chút có thể trồng, đất mỏng ẩm nhẹ là có thể nảy mầm. Quả chín gọi là ớt, ở nhiều nơi đã rất phổ biến, rất thích hợp để nấu ăn, ăn tươi hay phơi khô đều được. Hình như có nghe nói qua. Hôm nay thử kết hợp với món cá chua của chủ quán xem sao. Tống Du vừa nói, tay vẫn không ngừng. Vừa thao tác vừa giảng giải trò chuyện với chủ quán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra là có ý dạy chủ quán, đáp lại ý tốt của ông ấy. Đều là kinh nghiệm ẩm thực sau nhiều năm, trong thời đại mà chảo sắt phổ biến. Món xào mới được phát minh không lâu, ở vùng Vân Châu xa xôi này, nhiều kiến thức đơn giản phổ biến cũng trở nên rất quý giá. Dù là người thích nghiên cứu ẩm thực như chủ quán này, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm tự mày mò mà thôi. Tam Hoa Nương Nương vừa đốt lửa, vừa vảnh tai nghe, thường đứng dậy, nhìn vào nồi. Có kỹ thuật mới thì âm thầm ghi nhớ. Chẳng bao lâu, một nồi cá chua cay đã hoàn thành. Vẫn cho quả mơ hầm chua, thêm ớt, nước dùng từ màu vàng trắng ban đầu trở nên đỏ rực, hấp dẫn hơn, thịt cá nổi lên, trắng cũng pha chút đỏ, rất hấp dẫn. Thêm một cọng rau mùi làm điểm nhấn, thì hoàn hảo rồi. Để lại cho chủ quán một bát. Nếm thử xem có thích không, nếu thích thì sau này có thể làm cho khách ăn. Tống Du cười nói, như thường lệ để lại cho chủ quán một bát, phần còn lại đổ vào chậu, mang lên lầu ăn. Chủ quán liên tục cảm ơn. Đạo sĩ đã trở về phòng. Vẫn một ngọn đèn dầu, chiếu sáng nửa căn phòng. Đạo sĩ gắp thịt cá vào bát, còn kèm theo một ít ớt và nước dùng, trộn với cơm, đưa vào miệng, chua cay kích thích, tươi ngon dễ ăn. Trên bàn bên cạnh có một con mèo, một con chim yến. Trước mặt mèo có chén, trong chén là cơm ngâm nước cá, trước mặt chim yến có đĩa, trong đĩa toàn thịt cá xé nhỏ. Tam Hoa Nương Nương đổi mía thế nào? Tam Hoa Nương Nương đánh xong yêu tăng trở về, ngồi trên sơn thần vàng mà đi, bị tên tiểu tử đó nhìn thấy. Mèo đứng trên bàn, dừng lại một chút, sửa lời, nhìn thấy tên tiểu tử đó, liền bảo sơn thần vàng chở hắn đi một vòng, đổi lấy mía ăn. Hóa ra là vậy. Tam Hoa Nương Nương hôm nay thắng yêu tăng rồi, mấy ngày nay, người địa phương đều truyền nhau. Nói rằng có sơn thần thường xuyên đấu với yêu tăng ở vùng đất hoang đó, Tam Hoa Nương Nương đã trở thành chủ đề thường được bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu của người dân Tiêm Ngưng. Nhưng Tam Hoa Nương Nương vẫn chưa đánh chết tên yêu tăng đó. Mèo Tam Hoa không vì lời khen mà đắc ý, vẫn nghiêm túc, tên yêu tăng đó rất lợi hại, đánh thế nào cũng không chết. Dù sơn thần kim tử mà Tam Hoa Nương Nương mời ra đánh thắng hắn, cũng không thể đánh chết hắn, đập xuống đất cũng không nát, cũng không chết. Vậy à, Tống Du cầm đũa suy nghĩ một lúc. Mới nói, tên tăng nhân không đầu đó khi còn sống đã không tầm thường, sau khi chết vì chấp niệm mà hóa yêu thành quỷ, không chịu thừa nhận mình đã chết, dựa vào đạo hạnh bản lĩnh của mình, dù người khác nói đầu hắn đã không còn trên cổ, hắn cũng có thể đánh chết người ta, tự lừa dối mình và người khác, Tam Hoa Nương Nương có thể thử trong khi đánh bại hắn, liên tục nói với hắn rằng đầu hắn đã không còn trên cổ. vậy là được sao? Tam Hoa Nương Nương phải nghĩ cách để hắn tin mới được. Tống Du mỉm cười nói, Tam Hoa Nương Nương thông minh hơn người, chắc chắn không bị làm khó khăn. Ừm. Mèo con thè lưỡi liếm môi, chìm vào suy nghĩ. Chim yến bên cạnh thì ngậm mắt cá trong đĩa, ngẩng đầu một cái, mắt cá đã vào bụng. Ngày nào cũng ăn cá, sắp ngán rồi, mấy ngày nữa chúng ta đi chợ mua chút thịt khác về ăn đi. Ngán rồi? Sao lại ngán? Ăn nhiều tự nhiên sẽ ngán. Cá ngon mà. Ngon cũng phải thay đổi món. Thế sao ăn cơm không ngán, cơm thì khác. Khác thế nào? Tống Du bất lực lắc đầu, Tam Hoa Nương Nương ăn nhanh đi, lát nữa nước cá nguội sẽ tanh. Tanh thì càng ngon. Làm sao mà không giống nhau? Con mèo nhăn mặt, cảm thấy sự việc rắc rối. Cá vừa ngon lại không mất tiền, sao lại ngán được? Chiều hôm sau, Tống Du vừa từ bên ngoài trở về, Tiểu Sài Nương liền đến thăm. Đại Yến mặc dù phong tục dân gian khá cởi mở, Tống Du dù là đạo nhân, Tiểu Sài Nương cũng mang theo nha hoàn, nhưng cũng không tiện tiếp đãi họ trong phòng, bèn gọi một ấm trà ở tầng dưới khách điếm. Đa tạ tiên sinh, phương pháp tiên sinh nói quả nhiên hữu dụng, canh gà đó dù để ngoài một lúc lâu, có lớp dầu ấy, chỉ cần không ai khuấy lên, vẫn còn nóng hổi. Trước khi cho mì vào, bỏ thêm ít trứng nấm khô và lát thịt, sợi thịt, cũng rất ngon, không chỉ quan nhân nhà ta rất thích, mà làm cho các A-lang, thúc bá trong nhà ăn cũng đều rất thích. Tiểu Sài Nương liên tục cảm ơn. Chỉ là việc nhỏ. Lần này thiếp thân đến đây, cũng là để thông báo cho tiên sinh, đã thay tiên sinh hỏi rõ nơi tiên sinh muốn đến. Tiểu Sài Nương dừng lại một chút rồi nói, nơi tiên sinh muốn đến, quận đó gọi là Bộ Quận, huyện đó tên là Lộ Xuyên. Lộ Xuyên toàn là núi, ở đó là người miền núi cao, dù có huyện nha huyện quan, nhưng phần lớn là người địa phương tự quản. Tuy nhiên Bộ Quận và Lộ Xuyên dù hẻo lánh, nhưng vẫn có tên có tuổi, tìm cũng không khó. Nếu thực sự không biết đi thế nào, đến Bộ Quận, sẽ thấy Hồng Hà, men theo Hồng Hà đi xuống Hạ Lưu, sẽ đến Lộ Xuyên. Bộ Quận, Lộ Xuyên, Tống Du gật đầu ghi nhớ. Đến Lộ Xuyên, ra khỏi thành về phía nam, men theo quan đạo, đi 80 dặm, chính là thổ hầu thứ 16, hình như là gọi như thế. Thổ hầu. Đúng, thổ hầu thứ 16, bên cạnh thổ hầu có một con đường nhỏ, men theo con đường đó lên núi. Đường núi rất gập ghềnh, tìm một nơi gọi là Bá Thụ, chính là nơi đó. Phải rồi, trong đó toàn là núi non liên miên, người miền núi cao canh tác trên núi. Nói là ruộng ngay trên núi, vừa cao vừa dốc, như là thang, Bá Thụ là ngọn núi cao nhất, phía trước có một thung lũng. Không biết sâu bao nhiêu, theo người địa phương nói rồng hàng năm, vào mùa xuân đều từ thung lũng đó hoặc từ phía sau núi bay lên. Có thể thấy Tiểu Sài Nương hỏi rất kỹ càng, có lẽ đã hỏi không chỉ một người, cũng ghi nhớ rất khó khăn. Phải rồi, nếu tiên sinh đến nơi mà vẫn không tìm được người, cũng có thể hỏi người địa phương. Ở đó sản xuất nhiều gạo đỏ, chỉ sản xuất trên núi, người dưới núi rất thích, còn tiến cống vào cung. Trên núi sẽ có người đức cao vọng trọng phụ trách buôn bán với dưới núi, cũng có ẩn sĩ lên núi cư trú, họ đều nói được tiếng của chúng ta. Đa tạ Sài Nương. Là thiếp thân nên làm, Tiểu Sài Nương nhìn đạo nhân trước mặt trông còn trẻ hơn cả mình, trong lòng vẫn dừng lại ở lúc xưa đại sĩ cùng với phụ thân của mình, ngồi đối thoại còn mình e thẹn trốn bên cạnh, vẫn kính trọng như bậc trưởng bối, ngay sau đó lại nói, có một bá bá bảo thiếp thân, nếu tiên sinh đến Lộ Xuyên, không tìm được con đường đó, có thể đến trong thành tìm cửa hàng vải lớn nhất, tên là Lưu Ký Vải Trang, chủ cửa hàng là bằng hữu của ông ấy. Rất hiếu khách, cũng hướng về tiên đạo trường sinh, tôn sùng đạo nhân, nếu tiên sinh đến, chắc chắn sẽ cho người dẫn tiên sinh lên núi. Ta sẽ ghi nhớ. Thiếp thân không làm phiền nhiều nữa, lần này đến, là sợ không nhớ được, vài ngày sau sẽ quên mất. Quan nhân nhà ta nói, mấy ngày nay có chút tiểu tụy, vài ngày nữa hình tượng tốt lên, sẽ tự mình đến thăm tiên sinh. Xin đợi đại giá. Tống Du tiễn nàng đi xong, lập tức lên lầu về phòng. Lấy ra một tờ giấy. Lấy bút nhúng mực, đúng lúc tối qua Tam Hoa Nương Nương checking thì chưa thu lại, bèn ghi lại hết những điều này. Không ghi lại thì mình cũng không nhớ được, viết xong cất tờ giấy đi, hứng thú vẫn chưa giảm, bèn lấy một tờ giấy mới, bắt đầu vẽ tranh. Dần dần trời hoàng hôn, Tam Hoa Nương Nương trở về. Dưới lầu có tiếng nàng nói chuyện với chủ quán. Đợi bán xong cá, thu tiền, nàng mới trở về phòng trên lầu, thấy đạo nhân đang cúi đầu vẽ tranh, tiến lại gần nhìn, kỳ quái nói, ngươi đang vẽ cái gì vậy? Quả đào. Trông khá giống. Tam Hoa Nương Nương hôm nay thế nào? Nói đến đây, thần sắc tiểu nữ đồng lập tức nghiêm lại, nhưng không vội trả lời hắn, mà đặt túi xuống, thu tiền đồng, bùng một tiếng, biến lại thành mèo, nhẹ nhàng nhảy lên bàn, dường như dùng hình dạng này nói chuyện có vẻ trọng đại hơn, mới nói với hắn, Tam Hoa Nương Nương đã đánh chết hắn rồi. Làm sao đánh chết được? Tam Hoa Nương Nương gọi Kim Tử Sơn thần đập hắn, giống như người trước đây gọi Đại Sơn thần đập Đại Tinh thần vậy. Vừa đập vừa nói với hắn, đầu của hắn đã không còn trên cổ hắn nữa, hắn đã chết rồi, sau đó còn tìm một hòn đá bảo hắn, đây chính là đầu của hắn, dù sao hắn không có mắt, không nhìn thấy. Mèo Tam Hoa giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì, Tam Hoa nương nương vốn tưởng là không có tác dụng, vẫn không đánh chết được hắn, sau đó thuật biến đá thành vàng không còn tác dụng, sơn thần biến lại thành đá rồi, hắn liền bỏ dậy chạy, chỉ là chạy không xa, liền ngã xuống đất không động đậy nữa. Chết rồi sao? Chúng ta đến xem hắn, chim yến nói hắn đã chết rồi. Vậy à, Tam Hoa nương nương không thể hiện gì nhiều, kể rất đơn giản, nhưng đạo nhân lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Người khổng lồ bằng đá vàng và yêu tăng giao đấu, yêu tăng không địch nổi. Phương pháp thường dùng là đánh chết người nói bậy để tiếp tục lừa dối bản thân, cũng không còn tác dụng, ngược lại bị người ta nhấn mạnh một lần nữa. Dù cuối cùng vẫn thoát được, nhưng khi hơi thở cuối cùng buông ra, khó mà tự lừa dối mình, liền ngã xuống. Nghĩ vậy, lại thấy khá đáng thương. Chỉ là nghĩ đến những năm qua, còn mấy trăm năm trước, không biết bao nhiêu thương nhân đi qua đường đã chết thảm dưới tay hắn, cũng thấy khá phức tạp. Tam Hoa nương nương quả thật thông minh. Tống Du bỏ qua những suy nghĩ đó, chỉ nói với mèo, chúc mừng Tam Hoa nương nương. Hiện nay dù là pháp thuật biến đá thành binh hay thuật biến đá thành vàng, đều đã có thể coi là có chút thành tựu. Hai thứ kết hợp, dù là nghìn quân vạn mã, cũng khó mà chống lại. Tam Hoa nương nương có thể coi là đại yêu quái chưa? Còn cần một ít đạo hạnh và tu hành. Tống Du giọng chân thành, nhưng cũng chỉ còn thiếu một chút thôi. Một chút? Đúng thế. Cần bao lâu? Không lâu. Cần bao lâu? Cần bao lâu? Tam Hoa nương nương chủ tu mấy loại pháp thuật đều liên quan đến đấu pháp công phạt. Nếu muốn trên con đường đấu pháp so sánh với đại yêu, nghĩ rằng vài chục năm là đủ, thậm chí ngắn hơn, tùy vào Tam Hoa nương nương chăm chỉ. Nhưng thông thường, ít nhất cần vài trăm năm đạo hạnh mới có thể gọi là đại yêu. Vài trăm năm đạo hạnh. Mèo con nhỏ giọng lẩm bẩm, nhăn mặt, cảm thấy sự việc không đơn giản, có chút không chắc chắn, lại hỏi, vậy cần bao lâu? Vài trăm năm. Lần này trả lời dứt khoát. Mèo con không nói một lời, quay người nhảy xuống khỏi bàn. Trong tháng tiếp theo, thường có các quan chức và quý tộc từ Thành Tiêm Ngưng đến thăm đạo sĩ, không phải tiểu xài nương và tiểu lang quân Dương ra thông báo cho người khác, mà bản thân chuyện này rất khó giấu. Thành Tiêm Ngưng tuy không nhỏ, nhưng so với thời này thì cũng không lớn lắm. Chỉ cần đi lại một lần trên con đường lớn xuyên qua đông tây trước cửa thôi, cũng không mất nhiều thời gian, đó chính là chu vi của thành phố vuông vức này rồi. Đạo sĩ đã đến thăm nhà họ Dương, tiểu xài nương rất phấn khích, nhiều gia nhân đã thấy. Sau đó tiểu xài nương còn đích thân đến khách điếm thăm hai lần, trong đó có một lần có tiểu lang quân Dương ra yếu ớt, nhưng say mê đọc sách đi cùng. Thậm chí có những thúc bá và quý khách khác đi cùng, người thấy cũng không ít. Câu chuyện về khách tới Tiêm Ngưng đã lan truyền khắp trong và ngoài thành, tiểu xài nương cũng được mọi người biết đến. Trong câu chuyện của tiểu xài nương, có một vị đạo sĩ mang theo một con mèo, giờ đây cũng có một vị đạo sĩ, cũng mang theo một con mèo, chẳng phải là trùng hợp sao? Thời gian lâu, tự nhiên sẽ bị người khác chú ý. Trên thế gian có nhiều người khao khát tiên đạo trường sinh, thích những chuyện kỳ lạ. Giờ đây câu chuyện tiên đạo trường sinh và kỳ lạ chính thức ở ngay trước mắt, họ không thể không đến thăm. Điều này không phải lỗi của tiểu xài nương và tiểu lang quân Dương gia. Đạo sĩ cũng không để tâm nhiều đến việc này. Bản thân mỗi ngày ra ngoài dạo chơi, cũng sẽ gặp nhiều người khác nhau, đôi khi ra ngoài ăn bát mì, mua cái bánh tôm chiên, mua cái bánh đường đỏ, hoặc đi dạo ở những cửa hàng đặc trưng địa phương, có người thấy hắn là đạo sĩ mà chủ động bắt chuyện, hắn đều dừng lại, trò chuyện một lúc, thậm chí đôi khi còn chủ động bắt chuyện với người khác. Trong số những người khác nhau đó, tự nhiên cũng bao gồm các quan chức và quý tộc. Chỉ là ra ngoài dạo chơi không thường gặp thôi, nếu đã gặp người bán hàng rong, hắn sẽ trò chuyện, gặp dân thường bắt chuyện. Hắn sẽ trò chuyện, có quan chức và quý tộc đến vì danh tiếng, cũng đều kính trọng và lịch sự, tự nhiên cũng có thể trò chuyện một lúc. Quá trình này cũng có thu hoạch. Chỉ có điều các quan chức và quý tộc đặc biệt đến tìm, mục đích rõ ràng hơn, không tự nhiên như dân thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi dân thường không biết ngươi là ai, chỉ thấy ngươi là đạo sĩ mà đến bắt chuyện, nhiều lúc cũng mang theo mục đích nhỏ nhặt. Điều này khó tránh khỏi, vì vậy đạo sĩ mỗi ngày vẫn ra ngoài, dạo chơi mua sắm. Giảm bớt gánh nặng tài sản của Tam Hoa nương nương, nếu có người tìm không gặp, thì là duyên chưa tới, nếu về nhà vừa gặp có người đến thăm, hắn cũng không ngại mời họ uống một tách trà trong khách điếm, hỏi về phong cảnh ở Vân Châu, có chuyện kỳ lạ nào ở Triều Quận, có biết chuyện ở Lộ Xuyên phía Nam không? Tam Hoa nương nương thì vẫn thường xuyên đi câu cá, nếu nghe nói ngoài thành Tiêm Ngưng có yêu ma quỷ quái, gây hại cho dân sinh, thì mời nàng ấy cùng với chim yến đi tiêu diệt, chỉ là trời ngày càng lạnh. Mèo dù sao cũng không thích lạnh, khi ra ngoài câu cá, thường mang theo chăn lông, đốt lửa bên hồ, nếu thời tiết thực sự không tốt, không có nắng, nàng ấy đôi khi không đi, chỉ ở trong nhà đọc sách luyện chữ tu hành học pháp, điều này cũng khiến nàng cảm thấy thành tựu, hơn nữa rất ấm áp. Đôi khi rảnh rỗi, nàng ấy nằm bên cửa sổ nhìn người bên dưới nhuộm vải, đôi khi cũng nhảy xuống, từ phòng khách điếm nhảy vào xưởng vải nhà họ Dương, theo tiểu xài nương, gần gũi xem họ nhuộm vải. Vải tiêm vân của Tiêm Ngưng là một tuyệt phẩm. Nhuộm màu hoàn toàn từ thực vật, từng công đoạn, lặp đi lặp lại, liên tục qua nước rồi lại phơi khô, màu sắc từng lớp sâu dần, mới khiến vải từ màu hồng nhạt biến thành màu nâu sẫm, thậm chí còn tận dụng tối đa các nguyên tố vi lượng trong bùn hồ để thay đổi màu sắc bề mặt vải, rồi dùng xương sớm làm mềm. Một bộ công đoạn xong, ít nhất cũng mất 1-2 tháng, mới có được một lớp vải tiêm vân, tiến cung, giá trị bằng vàng. Công đoạn phức tạp tinh tế, chứa đựng trí tuệ đáng kinh ngạc, không chỉ khiến mèo Tam Hoa kinh ngạc, mà đạo sĩ cũng phải thán phục. Dù sao đạo sĩ cũng không có phúc hưởng dụng. Không biết từ lúc nào, ban ngày ở Tiêm Ngưng cũng có chút lạnh lẽo. Đặc biệt là trời nắng dường như cũng ít đi. Một khi trời âm u, bên ngoài chỉ toàn là gió lạnh thổi qua. Nhưng hoa giao biển trong hồ ngoài thành lại nở rất đẹp. Trước đây có một người giàu có đã mời Tống Du du ngoạn trên hồ. Mời vài lần, Tống Du không tiện từ chối, liền cùng người đó du ngoạn trên hồ. Chỉ thấy nước hồ xanh biếc, sóng nước trong suốt, trên mặt hồ nổi một lớp cỏ nước, như những dây leo non mềm. Trên đó nở những bông hoa trắng vàng, trong nước trông rất sạch sẽ và tinh tế, không vướng bụi, có cái nổi trên mặt nước, có cái chìm dưới nước. Từng bông nhỏ, điểm xuyết cho cả mặt hồ. Sóng nước xanh biếc, hoa nở, đạo sĩ lúc đó đã cảm thấy rất đẹp. Tam Hoa nương nương cũng không nhịn được đưa móng vuốt chạm vào. Người giàu có mới nói cho hắn biết, đây gọi là hoa rau biển. Đã có chữ rau thì là có thể ăn được. Người địa phương thường ăn loại rau này. Tống Du trở về sau đó, nói với chủ khách điếm, ngày hôm sau chủ khách điếm đã đi chợ mua về, làm cho hắn ăn, mùi vị rất ngon. Giờ đây sắp rời đi. Lại lên đường, đạo sĩ liền đi chợ mua về, tiện thể cắt 2 cân thịt lợn, trở về dùng hoa giao biển làm một tô canh thịt trơn trượt ghi nhớ trong ký ức. Chủ khách điếm cũng bắt đầu bán cá chua cay. Ớt không phải từ cây Tống Du tặng mà là mua từ chợ, còn tham khảo kỹ thuật sử dụng gia vị khác của Tống Du. Giờ biết đạo sĩ sắp rời đi, liền làm một tô mang qua, kèm theo vài món nhỏ khác tặng hắn, coi như tiễn biệt. Đạo sĩ thì mời ông ấy ngồi cùng bàn dùng cơm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Điều kỳ diệu là Tống Du ở khách điếm Vĩnh Xuân, chủ khách điếm là người hiểu rõ hắn nhất, đáng lẽ phải hiểu rõ hắn lợi hại thế nào, thậm chí cũng rất rõ về tài năng của Tam Hoa nương nương, nhưng chủ khách điếm lại rất ít hỏi về những chuyện tu hành trường sinh, yêu ma quỷ quái, ngược lại lại rất hứng thú với tài nghệ nấu ăn. Ban đầu lén nhìn Tống Du nấu ăn, sau đó phát hiện không chỉ Tống Du, ngay cả tay nghề của Tam Hoa nương nương đối với ông ấy cũng rất cao, ngay cả tiểu nữ đồng nấu ăn cũng không bỏ qua. Đến sau này, thấy hai người không để ý, liền thường xuyên mở miệng hỏi. Chỉ nói những chuyện này, thực sự nhẹ nhàng. Hai bên có qua có lại, bên trong hỏi đáp có thảo luận, cũng thú vị hơn nhiều so. Với một số quan chức quý tộc chỉ chăm chăm tìm hiểu con đường tu hành trường sinh, tiểu nữ đồng ngồi bên cạnh chăm chú ăn cơm, thực ra lắng nghe rất chăm chú. Canh thịt trơn là cách làm từ quê hương của ta, nhưng đây là lần đầu tiên dùng hoa giao biển để làm. Trước đây cách làm yêu thích nhất là dùng ngọn đậu Hà Lan. Không ngờ dùng hoa giao biển cũng rất ngon. Cảm giác của hoa giao biển có chút kỳ lạ, tươi ngon và trơn mượt, đặc biệt thích hợp để nấu canh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi xào còn có thể hơi giòn, nấu canh thì đặc biệt mềm mượt, đôi khi vào miệng không cần nhai, không cẩn thận nó đã trượt xuống cổ họng, như rong biển nhưng không có mùi tanh, có nước nhưng không dính, không ngờ lại hợp với canh thịt trơn một cách lạ thường. Thịt thì trơn mượt, rau cũng vậy, trong cái lạnh này có thể uống một ngụm canh nóng hổi như vậy, thực sự thoải mái. Đặc biệt là sau khi ăn cá gần 3 tháng, ăn một bữa thịt đúng nghĩa, có mỡ có nạc có cảm giác sơ, mới hiểu tại sao nhiều nơi không tính thịt cá là thịt. Sau bữa ăn, đạo sĩ liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trong thời gian qua, đa tạ chủ quán đã chiếu cố. Không dám, không dám, phải là tiểu nhân đa tạ tiên sinh mới đúng, không chỉ truyền dạy nhiều cách nấu ăn, nhờ có tiên sinh mà việc kinh doanh của tiểu điếm cũng tốt hơn không ít. Chủ tiệm cúi chào hắn ta nói. Trước tiên về phòng thu dọn đồ đạc. Có cần tiểu nhân giúp gì không? Không cần đâu, chủ tiệm cứ bận việc của mình. Trở về phòng, liền bắt đầu sắp xếp hành lý. Tam Hoa nương nương nhanh nhẹn, những việc như thế này không biết đã làm bao nhiêu lần. Bất kỳ món đồ nào mang theo đều ghi nhớ rõ trong lòng. Thứ tự sắp xếp cũng thuộc lòng. Nhất định là để những thứ ít dùng nhất trên đường ở dưới cùng, thường dùng nhất ở trên, dễ bị đổ đặt ở nơi ít rung lắc nhất, và theo thứ tự tốt nhất để sắp xếp. Có vài thứ bỏ vào túi vải, vài thứ bỏ vào túi gấm. Gói đồ nhanh chóng được thu dọn hoàn toàn. Xì, cuối cùng là cắm thanh kiếm ngắn của chim yến vào khe hở của túi vải, lộ ra cán kiếm, vừa tiện cho hắn gọi lấy, cũng có thể để người qua đường thấy, có kẻ xấu sẽ biết họ không dễ chọc vào. Túi vải để ta mang xuống a, còn phải nhờ Tam Hoa nương nương giúp một việc. Việc gì?